chúng ta sẽ tổng hợp một chút. Đấy là Diệp Mặc phần trước thì đã tiến vào cái tầng thứ 14 của La Khúc Thập Bát Bàn rồi, và hắn đã kiểm tra cơ thể của Mông Kỳ và phát hiện ra có dấu ấn thần thức. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn người Diệp Mặc Mông Kỳ sẽ thoát ra như thế nào. Diệp Mặc dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của Mông Kỳ, liền an ủi một câu: dấu tích thần thức này chắc không phải do sư phụ của cô làm ra đâu. Làm ra loại thần thức này ít nhất phải có tu vi hóa chân, hơn nữa còn là hóa chân cấp cao. Mông Kỳ nghe được Diệp Mặc nói vậy trong lòng chấn động, bỗng nhiên nói: tôi hiểu rồi. Cô thực sự coi như đã hiểu. Lúc trước khi mà sư phụ dẫn cô đến gặp phó minh chủ số 1 thiết hiệp của Hải Tu Minh, thì thiết hiệp đã thử tư chất của cô. Thiết hiệp chính là sự hậu thuẫn của sư phụ, cũng là tu sĩ hóa chân. Điều này chứng tỏ dấu tích thần thức của mình là do thiết hiệp lưu lại. Nếu là do lưu lại của thiết hiệp thì sư phụ chắc chắn cũng biết. Mặc dù có chút buồn bã, nhưng nghĩ tới mình là do sư phụ cứu, trong lòng Mông Kỳ dần bình tĩnh trở lại, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu như không phải có cơ duyên gặp được Diệp sư huynh, cho dù là chạy trốn khỏi La Khúc Thập Bát Bản, cô cũng là tự hại người hại mình, thậm chí là liên lụy đến cả Diệp Mặc. Lúc này những ngại ngùng khó xử đã tiêu tan, Mông Kỳ nhìn chằm chằm vào cái nốt đen trong lòng bàn tay của Diệp Mặc, không biết hắn móc từ đâu ra, bỗng nhiên nói: Diệp sư huynh, anh có cách nào hủy đi dấu tích thần thức này không? Mông Kỳ cũng không phải là người không có kiến thức, dấu tích của tu sĩ hóa chân có thể tìm ra đã là rất giỏi, chứ đừng nói đến việc thiêu hủy. Diệp Mặc thản nhiên cười nói: tại sao lại phải hủy cái dấu tích này? Hắn đương nhiên sẽ không hủy dấu tích này đi, một khi hủy dấu tích này đi rồi sẽ làm đối phương mất đi đầu mối, ngược lại còn không tốt. Chỉ cần đối phương có đầu mối như vậy sẽ không có quá đề phòng so với Mông Kỳ. Lúc này Diệp Mặc lấy trận kỳ ra, không ngờ lại bố trí một trận pháp ngay ở đây. Chỉ trong thời gian một tuần hương, hắn đã bố trí một cái khốn trận trong bản thứ 14, sau đó đem dấu tích vây lên trên khốn trận ở đây, lúc này dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng rời đi. Trận pháp cấp 7 của bản thứ 14 là một trận pháp cấp 7 rất cao, nhưng Diệp Mặc trên đường đi trình độ trận pháp cũng đã sát nút đột phá. Nhưng trận pháp này mặc dù rất tuyệt, nhưng muốn ngăn chặn hắn thì không thể. Nếu không phải là hắn còn muốn lĩnh ngộ tinh túy của trận pháp ở tầng này thì đã sớm Mông Kỳ vượt qua bàn thứ 14 tiến sang 15. Nhưng cho dù Diệp Mặc muốn lĩnh ngộ trận pháp ở bàn thứ 14 này, hắn cũng muốn dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng tiến sang bàn thứ 15. Sau khi vào bàn 15 cũng không còn cảm giác ẩm ướt như trước đó, Diệp Mặc và Mông Kỳ đều cảm thấy linh khí nứt này trở nên nồng đậm dần, thậm chí còn nồng đậm hơn nhiều nếu so với linh khí ở bàn thứ 14. Linh khí thực sự là nồng đậm, Mông Kỳ cảm thán một câu. Nếu như tu luyện ở đây thì chắc chắn sẽ nhanh lên gấp bội. Nói xong dường như cô nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói: Diệp sư huynh, nếu như tôi dùng phá không phủ ở đây liệu có rời khỏi được không? Diệp Mặc lắc đầu: tôi không biết phá không phủ của cô có tác dụng trong này hay không, nhưng tôi khuyên cô không nên thử, một khi thất bại thì sẽ bị truyền tống ra ngoài, truyền tới trước mặt Ung Lam Y, lúc đó tôi cũng bị cô liên lụy. Mông Kỷ kiên định nói: tôi chắc chắn sẽ không nói ra kế hoạch của anh. Diệp Mặc lắc đầu, vì lúc đó thì Ung Lam Y không cần cô nói gã cũng có thể đoán được. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy mới dùng mình một cái. Cô cũng hiểu được ý của Diệp Mặc, thủ đoạn của tu sĩ hóa chân cô làm sao biết được. Ai mà biết tu sĩ hóa chân có thể lục soát hồn phách của cô hay không. Sau đó Mông Kỳ không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo Diệp Mặc, đồng thời quan sát trận bản thứ 15. Những trận pháp này cô không biết cái nào cả, cô chắc chắn là những trận pháp nào này cái nào cũng có thể cản đường cô. Đối với cô thì không khác nào là chó xem bản vẽ. Diệp Mặc đang quan sát trận pháp ở đây. Bàn thứ 15 bắt đầu là trận pháp cấp 8 bình thường. Diệp Mặc bây giờ dù đã thuộc vào người sắp đột phá nhưng vẫn là một tông sư trận pháp cấp 8. Vừa vào đến bàn thứ 15 tốc độ quán phải chậm lại. Mông Kỳ chăm chú nhìn Diệp Mặc không dám rời một bước. Gì thì gì Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy hết cơ thể cô rồi. Cũng không có chuyện gì xấu hổ với hay không. Đồng thời bây giờ trong lòng cô cũng biết rõ một khi mình bị truyền tống ra ngoài đến lúc đó tính mạng sẽ thảm. Đến việc sống chết của mình cũng không cách nào làm chủ được. Bàn thứ 15, Diệp Mặc biết được loại trận pháp cấp 8 xem vậy là đủ. Khiến hắn càng không tin nổi chính là bàn thứ 15 không ngờ lại xuất hiện một số linh thảo cấp 7. Mặc dù không nhiều nhưng so với bàn thứ 14 thì phỏng chừng có liên quan đến việc linh khí đột nhiên tăng lên. Diệp Mặc vừa thu thập linh thảo vừa nghiên cứu trận pháp, tốc độ liền chậm lại. Nếu không phải Diệp Mặc có thể vào được La Khúc Thập Bát Bàn thì Bông Kỳ chắc chắn cho rằng Diệp Mặc là một lão yêu quái sống mấy ngàn năm, nếu không sao có thể vào được bàn thứ 15 của La Khúc Thập Bát Bàn mà còn đi lại dễ dàng như vậy. Đối với Mông Kỳ mà nói, Diệp Mặc đi lại rất dễ dàng, từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng nếu như có công pháp thần thức tốt hơn nữa, từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn sớm đã thăng cấp. Thời gian một ngày, Diệp Mặc và Mông Kỳ vượt qua bàn thứ 15 tiến vào bàn 16. Diệp Mặc bàn thứ 15 ngoài việc thu thập một số linh thảo thì trình độ trận pháp cũng tăng lên một tầng. Nhưng hắn biết là hắn vẫn thuộc về dạng tông sư trận pháp cấp 8. Vừa mới bước vào bàn thứ 16 thì Mông Kỳ và Diệp Mặc lại cảm nhận nơi này linh khí còn nồng đậm hơn bàn thứ 15. Mông Kỳ nhẹ nhàng hít thở, có chút ngưỡng mộ nhìn Diệp Mặc mà nói: "Tôi thực sự muốn ở đây tu luyện vài năm, đến lúc đó chắc chắn sẽ thăng cấp ngưng thể." Diệp Mặc lúc này đã hiểu, ở dưới đây toàn hoàn toàn là linh mạch, hơn nữa còn là một linh mạch không thấp. Hắn đã có kinh nghiệm, lúc trước ở dưới lòng sông trong cấm địa băng thần, chính là vì linh khí cực kỳ nồng đậm, cuối cùng để hắn tìm ra một cái linh mạch cực phẩm. Trận pháp của bàn thứ 16 đều là trận pháp cấp 8 đỉnh cao. Cho dù Diệp Mặc bây giờ có thuộc vào gần đến tông sư trận pháp cấp 9, thì hắn cũng không dám khinh thường. Hắn biết chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể rơi vào tay của Ung Lam Y. Kinh Học Thành cho hắn một miếng ngọc bài, nói cho gã là kinh hướng đông có thể giúp đỡ, nhưng Diệp Mặc bây giờ chưa đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối không nhờ vào người khác. Ví dụ của Mông Hàn An còn sờ sờ trước mắt, huống chi yêu cầu của hắn lúc đó là cần Mông Hàn An bảo vệ tính mạng cho hắn vào được La Khúc Thập Bát Bàn, đến ngay cả điều này mà Mông Hàn An còn không cách nào làm được. Giờ phút này ở bên ngoài La Khúc Thập Bát Bàn, Ung Lam Y đang nhắm hai mắt lại, không ai biết lão đang suy nghĩ gì, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận sát ý của lão. Tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều hiểu được là Ung Lam Y không phải đang chờ đợi thành tích cuối cùng của Thông Hải Giáo, mà là chờ đợi cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Mà lúc này các tu sĩ bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn ngày càng nhiều. Ngoài hai tu sĩ Thông Hải Giáo có thể đi sâu vào bàn thứ 9, thì chỉ có Thương Hải Điện là có nhiều tu sĩ tiến sâu vào bàn thứ 9 nhất. Kinh Học Thành của kênh Hải Điện đã vượt qua bàn thứ 10, đang muốn tiến lên bàn 11. Ngoài ra còn hai tu sĩ Thương Hải Điện đang ở bàn thứ 9. Về phần Hải Tu Minh, ngoài Diệp Mặc và Mông Kỳ để lại tên ở bàn thứ 9 ra, thì những tu sĩ còn lại của Hải Tu Minh nhiều nhất chỉ đến bàn thứ 8, còn hầu hết đã thất bại. Vẻ mặt của Vương Thương âm trầm nhìn chằm chằm vào tấm bia đá lớn. Mông Kỳ không gặp phải chuyện gì mà cô cùng với Diệp Mặc lại tiến vào bàn thứ 10, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tên của bất kỳ ai trên hai người ở tấm bia đá của bàn 10. Nếu hai tên tu sĩ của Thông Hải Giáo có thể ghi tên lên bàn thứ 9, thì vị trí của Hải Tu Minh vẫn là xếp cuối. Vương Thương thậm chí còn đang hoài nghi là Diệp Mặc tức giận vì y không có ý muốn giúp đỡ hắn, cho nên cố ý không lưu lại tên trên bia đá. Nếu thực sự là vậy thì lát nữa không cần đợi Ung Lam Y giết Diệp Mặc, tự y sẽ ra tay. Diệp Mặc gặp khốn trận đầu tiên của bàn thứ 16 thì dừng lại, vì thủ đoạn của trận pháp này thiên biến vạn hóa. Cho dù cùng là một trận pháp cấp 8 đỉnh phong, thì với thủ đoạn bố trí khác nhau, hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Cũng có thể nói là không phải một tông sư trận pháp cấp 8 nào cũng nhìn thấu được trận pháp cấp 8. Huống chi Diệp Mặc đã biết tất cả những trận pháp bên trong La Khúc Thập Bát Bàn này đều không hề tầm thường. Hắn cũng khẳng định là nếu không phải bản thân trước ở bàn thứ 15 cảm thụ từ thấp đến cao về thủ pháp bố trí trận pháp ở La Khúc Thập Bát Bàn này mà trực tiếp tiến thẳng lên bàn thứ 16, thì cho dù là tới cuối cùng hắn có thể phá được trận cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên hắn đang ngừng lại ở ngay khốn trận đầu tiên, cũng không phải là không phá nổi khốn trận này, mà hắn muốn cảm thụ một chút về trận pháp cao cấp trên bàn 16 này để làm cơ sở chuẩn bị cho bàn 17. Mông Kỳ im lặng ngồi sau đít Diệp Mặc mà tu luyện. Ngay cả mấy cái linh thảo cấp 7 bên cạnh cô cũng không muốn thu, vì cô hiểu được thời điểm này rất nguy hiểm. Diệp Mặc từng bước nghiên cứu trận pháp trên bàn 16 cũng không có tâm tư thu thập linh thảo chung quanh. Diệp Mặc cũng hiểu rõ một khi bản thân không vượt qua bàn thứ 18 thì những chuyện mà đợi hắn ở ngoài kia không có cái nào là tốt cả. Vốn chỉ cần thời gian một ngày là hắn có thể vượt qua bàn thứ 16, nhưng hắn lại mất những 3 ngày. 3 ngày sau hắn mới mang Mông Kỳ tiến vào bàn thứ 17. Diệp Sư Huynh, anh là tông sư trận pháp cấp 9 sao? Sau khi tiến lên bàn thứ 17, Mông Kỳ cũng không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi, bởi vì nàng cảm giác được các trận pháp cấp 8 vừa rồi cũng không mang đến nhiều khó khăn cho Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc mất đến 3 ngày thời gian ở bàn thứ 16 là vì hắn muốn nghiên cứu các trận pháp đó. Diệp Mặc lắc đầu một cách khó nhọc, tôi còn chưa phải tông sư trận pháp cấp 9, hiện tại chỉ là tông sư cấp 8 mà thôi. Sau khi Mông Kỳ nghe được Diệp Mặc nói hắn là tông sư cấp 8 thì trong lòng vô cùng kinh hãi, trong vòng 100 tuổi mà đã là một tông sư trận pháp cấp 8, điều này nghe ra thực sự là rợn cả người. Không chỉ nói sư phụ của cô không ngờ đến việc này mà thực tế, cho dù Diệp Mặc có thừa nhận trước mặt người khác thì cũng chẳng ai tin. Nhưng hiện tại cô lại tin, bởi vì Diệp Mặc thực sự đã dẫn cô qua bàn thứ 16 rồi. Thế nhưng cô lại lập tức cảm thấy sợ hãi hơn, vì Diệp Mặc nói hắn còn chưa phải tông sư trận pháp cấp 9, nói cách khác là hắn không nắm chắc việc có thể vượt qua bàn 18 hay không. Ở bàn thứ 16 trận pháp đã là cấp 8, vậy bàn 18 chắc chắn phải là cấp 9. Diệp sư huynh, ý của anh là... Mông Kỳ hỏi mà có chút run rẩy. Diệp Mặc biết rằng cô muốn nói cái gì nhưng hắn chỉ cười nhạt. Đúng thế, tôi quả thật không nắm chắc qua được bàn thứ 18, mà hiện tại ngay cả bàn thứ 17 tôi cũng không chắc có thể vượt qua. Ai có thể khẳng định là tôi có thể thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9 ở trong này? Mông Kỳ có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc, cô không thể ngờ rằng Diệp Mặc lại tính toán tiến vào đây để thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 9, khó trách hắn lại muốn nghiên cứu trận pháp cấp thấp kia cả nửa ngày trời mới chịu đi. Cho dù là cho hắn cả 18 ngày để nghiên cứu trận pháp này, thì liệu hắn có thể thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9 hay không? 18 ngày, trời ạ, không phải là 18 năm cũng không phải 180 năm đâu. Mông Kỳ cạn lời không biết phải nói gì, nhưng cô lại lập tức nghĩ tới việc Diệp Mặc có thể trong vòng 100 tuổi đã thành tựu tông sư trận pháp cấp 8, vậy thì ai dám khẳng định là hắn không thể chỉ trong vòng 18 ngày này thăng cấp lên tông sư cấp 9. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Diệp Mặc thì còn chưa đến 50 tuổi. Nghĩ tới đây Mông Kỳ không nhịn được phải hỏi một câu. Diệp sư huynh, anh hiện tại đã đến 50 tuổi chưa vậy? Mấy vợ rồi? Diệp Mặc sửng sốt một chút, hắn không rõ vì sao Mông Kỳ đột nhiên hỏi tới vấn đề này, nhưng vẫn lắc đầu, đáp lại câu hỏi của cô. Mông Kỳ không biết phải nói gì, ngay cả 50 tuổi còn chưa tới, không chừng hắn chỉ khoảng 3-40 mà đã đạt tới độ cao này rồi. Ở thế giới tu chân của cô, số lượng tu sĩ thiên tài còn nhiều hơn đại lục Lạc Nguyệt rất nhiều, nhưng bản thân cô chưa từng thấy có loại tu sĩ nào biến thái như Diệp Mặc. Trẻ tuổi như vậy, không chỉ tu vi cao cường còn là tông sư trận pháp và còn một là đại sư luyện khí nữa. Khi Diệp Mặc còn đang nói chuyện với Mông Kỳ thì hắn lập tức phát hiện bản thân cùng Mông Kỳ đã bị vây khốn trong một thế giới toàn xương trắng, nhất thời khiến hắn cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn còn chưa phát hiện ra trận pháp thì đã bị trận pháp vây khốn. Mông Kỳ cũng phát hiện tình huống này, cũng biết được rằng cô cùng Diệp Mặc đã bị trận pháp bao vây nhưng không dám mở miệng nói câu nào. Thậm chí cô còn đang nghĩ rằng chỉ vì bản thân bắt chuyện với Diệp Mặc mới khiến hắn phân tâm nên mới bị trận pháp vây khốn, cho nên cô cực kỳ hối hận. Diệp Mặc thì lại biết chuyện này chả liên quan gì đến Mông Kỳ. Công pháp hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, ngay cả khi đang kết đan mà còn có thể đánh nhau với người khác thì sao có thể bị phân tâm bởi vì vài câu chuyện. Hắn biết rằng bản thân thực sự không phát hiện ra trận pháp này. Cô không nên cử động, cứ đứng gần tôi vào. Đây chỉ là một cái khốn trận cấp 9, nhưng nó không chừng còn có thêm ảo trận, Diệp Mặc trầm giọng nói. Hắn không cho Mông Kỳ cử động là bởi vì hắn hoàn toàn chưa biết đây là dạng trận pháp gì. Nếu như hai người cử động, không chừng có thể nháy mắt bị tách nhau ra. Một khi Mông Kỳ bị tách khỏi hắn thì cô không chết cũng bị truyền tống ra ngoài. Và hai kết quả này, Diệp Mặc đều không muốn thấy. Mông Kỳ nghe được lời Diệp Mặc nói mới dần an tĩnh trở lại. Cô tin tưởng lời nói của Diệp Mặc cho nên một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Mặc cẩn thận phóng thần thức ra ngoài, lập tức phát hiện thần thức của mình không thể xuyên qua được màn xương trắng này. Chỉ cần thần thức của hắn tiếp xúc với màn xương thì đều sẽ bị cắn nuốt toàn bộ. Lúc này Diệp Mặc nhớ tới màn xương mù có thể cắn nuốt thần thức ở Sa Nguyên Dược Cốc. Hắn ngồi xuống bắt đầu diễn sinh trận pháp cấp 9 này trong đầu. Mông Kỳ không dám nhìn cảnh sắc xung quanh, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc không chớp. Lập tức cô cảm thấy bóng dáng của Diệp Mặc dần mơ hồ đi, thậm chí càng ngày càng xa. Cô lập tức đưa tay muốn nắm lấy quần áo của Diệp Mặc, nhưng khiến Mông Kỳ kinh hãi là tay của cô chỉ nắm vào khoảng không. Lập tức có một lực đẩy mạnh mẽ chuyển đến, trong lòng Mông Kỳ vô cùng hoảng sợ. Cô cật lực ngăn cặn loại lực đẩy mạnh mẽ này, thì là lực đẩy càng ngày càng lớn, chắc chắn là cô không thể trụ được bao lâu thì sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cho nên cô lập tức lấy ra phi kiếm, để một khi bị truyền tống ra ngoài thì lập tức dùng phi kiếm tự sát. Nếu cô bị truyền tống ra ngoài mà còn bị Ung Lam Y bắt sống thì cô thật không dám tưởng tượng đến vận mệnh bi thảm đang chờ mình. Ung Lam Y tuyệt đối là loại ma quỷ còn hơn cả con trai Ung Ô Tử của Y. Ở Thông Hải Giáo, Y chính là trời. Mà lúc này thì Diệp Mặc cũng đột ngột bừng tỉnh lại, phát hiện không thấy Mông Kỳ ở phía sau, hắn cũng lập tức hoảng hốt. Nếu Mông Kỳ bị truyền tống ra ngoài cũng có nghĩa là việc hắn muốn chạy trốn từ trên La Khúc Thập Bát Bàn sẽ bị bại lộ. Lúc này Diệp Mặc cũng không buồn nghiên cứu trận pháp nữa, liên tục ném trận kỳ trong tay ra. Sau một lát sương mù chung quanh bắt đầu tan ra, Diệp Mặc liền thấy Mông Kỳ đang muốn dùng phi kiếm để tự sát. Lúc này Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ, lao tới bên cạnh Mông Kỳ đoạt lấy phi kiếm trong tay cô, đồng thời phóng ra tử nhãn thần hồn tiết cát để bảo vội cô. Mông Kỳ đột nhiên bừng tỉnh sau khi phát hiện người cứu mình chính là Diệp Mặc, nhất thời không nhịn được nước mắt trào ra. Cô không sợ chết nhưng mà sợ rơi vào tay Ung Lam Y, còn đáng sợ hơn là cái chết. Đeo lên lưng tôi. Diệp Mặc biết bản thân hắn mới chỉ nghiên cứu được chút bề ngoài của trận pháp nên mới may mắn cứu được Mông Kỳ, nhưng lần này cứu được không có nghĩa lần sau hắn cũng có thể. Mông Kỳ lập tức gật đầu không cự tuyệt, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói xong, cô đã chủ động nhào lên lưng của Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra một cái đai lưng là linh khí thượng phẩm buộc chặt hắn và Mông Kỳ lại với nhau, lúc này mới yên tâm ngồi xuống nghiên cứu trận pháp lần nữa, rất nhanh tiến vào cảnh giới vong ngã. Diệp Mặc toàn tâm toàn ý dùng Tam Sinh Quyết thôi dưỡng trận pháp cấp 9 muốn đột phá cảnh giới trận pháp tông sư này. Còn Mông Kỳ ở sau lưng Diệp Mặc thì không cách nào bình tĩnh được, mặc dù cô đã được Diệp Mặc buộc chặt sau lưng, cho dù ảo trận có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể mang cô đi. Nhưng cô không được bình tĩnh là vì bản thân đang bị buộc chặt với Diệp Mặc, ngực của cô bây giờ dán chặt vào lưng Diệp Mặc, mùi vị nam tính chuyển đến làm cho cô không cách nào không suy nghĩ miên man. Từ khi cô tu luyện đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với một người con trai nào, tính cách của cô vô cùng e lệ, là càng không nói đến hiện tại cô đang dán sát vào lưng Diệp Mặc, hơn nữa còn không dám nhúc nhích vì sợ rằng bản thân khẽ động sẽ ảnh hưởng đến việc Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp. Theo thời gian trôi qua, Mông Kỳ cảm giác cả người mình mềm nhũn ra, thậm chí là có một loại cảm giác thư sướng khó có thể miêu tả, khiến cô phải cắn chặt môi đến nỗi cả người run rẩy mới khống chế được bản thân. Khi Mông Kỳ còn đang cố gắng chịu đựng thì Diệp Mặc bỗng nhiên thét dài một tiếng rồi đứng lên, trận kỳ trong tay không ngừng được ném ra, ngay cả Mông Kỳ dùng mắt thường cũng có thể trông thấy màn sương mù màu trắng đang nhanh chóng tan ra và càng ngày càng mỏng đi. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn đã diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết, một hệ thống trận pháp truyền thừa của riêng mình. Từ giờ, hắn hoàn toàn không cần phải đi nghiên cứu trận pháp của người khác nữa. Thông qua trận pháp của người khác, hắn đã thành công tấn cấp bản lĩnh của mình lên tông sư trận pháp cấp 9. Từ giờ trở đi, hắn đã thực sự là tông sư trận pháp cấp 9. Cho dù đối mặt với trận pháp vĩ đại cỡ nào, nổi bật thế nào, thì chỉ cần là trận pháp cấp 9, đối với hắn cũng chỉ là mây bay. Kinh nghiệm ở bàn thứ 16 trước đó đã nói với hắn là bất kỳ trận pháp cấp 8 nào cũng không thể ngăn trở được hắn, bởi vì lúc đó hắn là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu nhắn một lòng muốn thông qua việc nghiên cứu trận pháp của người khác để thăng cấp, ngược lại còn khiến mình lạc lối. Đối với hắn chỉ cần nghiên cứu thủ pháp bày trận của họ là được. Khi hắn đã thông suốt điều này thì bản lĩnh trận pháp cũng hé ra một lỗ hổng thông giữa cấp 8 và cấp 9. Hắn liền đứng lên ném trận kỳ ra ngoài, muốn thực sự tiến nhập vào ngũ tông sư trận pháp cấp 9. Sau khi Mông Kỳ thấy Diệp Mặc đã nhìn ra ảo trận thì những trận pháp kế tiếp càng không thể ngăn được hắn bao lâu. Cuối cùng Diệp Mặc còn dùng phần lớn thời gian tiết kiệm được để thu thập linh thảo, mà bàn thứ 17 đã có một số linh thảo cấp 8. Mông Kỳ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Diệp Mặc, Diệp sư huynh, anh đột phá rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười, đúng vậy, tôi vừa gia nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9 cho nên bàn thứ 17 đối với tôi đã không còn uy hiếp. Lúc trước là do tôi lĩnh ngộ không đúng phương hướng, nếu không thì đã sớm tấn cấp lên cấp 9 rồi. Mông Kỳ hít vào một hơi, không ngờ Diệp Mặc thực sự chỉ cần thời gian ngắn ngủi như vậy, đã tiến nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9 rồi. Thế giới này thực sự tồn tại người như hắn sao? Giờ phút này cô hoàn toàn quên bản thân còn đang dán sát trên lưng Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới lại hỏi, Diệp sư huynh, có phải anh tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì đã khẳng định là mình có thể đột phá tông sư trận pháp cấp 9 hay không? Diệp Mặc lắc đầu, sao có thể chứ, tôi kỳ thực không có chút nắm chắc nào, bất quá là khúc thập bát bản có chỗ đặc biệt của nó, đối với việc lĩnh ngộ trận pháp giúp ích rất lớn, tôi nghĩ đây là một nơi mà môn phái thượng cổ giúp cho đệ tử mình lĩnh ngộ trận pháp. Diệp Mặc cũng không nói sai, khi hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn cũng không nghĩ bản thân có thể lên được tông sư trận pháp cấp 9, nhưng bản thân hắn vẫn còn con bài chưa lật, chính là nếu hắn không thể xuyên qua bàn thứ 18, hắn sẽ tiến vào thế giới trang vàng để tìm kỳ bẩm trợ giúp. Nếu kỳ bẩm cũng không cách nào giúp hắn thì hắn sẽ trốn luôn ở trong đó. Chứ nếu để hắn chết trong tay Ung Lam Y, hắn tuyệt đối không đồng ý. Diệp Mặc cùng Mông Kỳ lên trận bàn thứ 18 thì cảnh tượng trước mắt lấp nhất thời làm hai người ngây dại. Giờ phút này Diệp Mặc và Mông Kỳ đều hiểu ra nơi bọn họ đang đứng trên đỉnh núi của La Khúc Thập Bát Bàn. Nơi này không hề có lực đẩy mạnh mẽ, cũng không có trận pháp nào. Nói cách khác thì La Khúc Thập Bát Bàn chỉ có 17 bàn mà thôi. Nếu người dự thi có thể vượt qua bàn 17 trước đó, thì bàn thứ 18 căn bản chỉ là vật trang trí. Nếu nhất định phải nói nơi này có một cái trận pháp thì chính là giữa đỉnh núi có một cái linh trận rất lớn, mà linh trận này chính là hai cái linh mạch có linh khí vô cùng nồng đậm, tỏa ra là linh mạch cực phẩm. Mông Kỳ sợ hãi kêu lên một tiếng, cho dù chưa từng thấy qua linh mạch cực phẩm thì Mông Kỳ cũng có thể nhận ra được nó. Diệp Mặc thì càng hít vào một hơi khí lạnh, đúng là linh mạch cực phẩm, hơn nữa còn là hai cái. Nhưng làm cho Diệp Mặc rung động nhất không phải hai cái linh mạch cực phẩm này, mà là bên cạnh hai linh mạch này còn có hai cái bàn ngọc màu trắng, trên mỗi bàn đều đặt một số đồ vật, mà một là chiếc khăn tay của nữ giới, một là khối khoáng thạch màu lam nhạt. Diệp Mặc khiếp sợ chính là cái khăn tay kia khẳng định siêu việt hơn cả chân khí cực phẩm, nói cách khác nó có thể là tiên khí hạ phẩm. Điều đáng tiếc duy nhất là kiện tiên khí này lại thích hợp cho phụ nữ. Tuy rằng chiếc khăn tay nữ giới này không tầm thường, nhưng Diệp Mặc vẫn chú ý đến khối khoáng thạch màu lam nhạt kia. Một khối khoáng thạch có màu lam thì thường cho người ta cầm cảm giác mát lạnh, nhưng khối khoáng thạch này lại khiến được hắn cảm thấy nó cực nóng. Đúng là chân khí cực phẩm. Mông Kỳ kêu lên ở phía sau Diệp Mặc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay nữ giới kia, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thế nhưng cô lập tức nhớ tới bản thân còn đang dán sát trên lưng Diệp Mặc, vội vàng nói: Diệp sư huynh, mau buông tôi xuống, nơi này không còn lực đẩy mạnh mẽ kia nữa. Diệp Mặc nhanh chóng buông Mông Kỳ ra, căn bản không chú ý tới sắc mặt đỏ bừng của cô. Hắn vừa nhìn chiếc khăn tay kia và nói: Chiếc khăn tay nữ giới kia tuyệt đối không phải chân khí cực phẩm. Tuy rằng tôi chưa từng thấy qua tiên khí hạ phẩm nào, nhưng tôi có dự cảm chiếc khăn tay kia là một kiện tiên khí hạ phẩm. À, Môn Kỳ vốn đang có chút xấu hổ, nhưng nghe xong lời nói của Diệp Mặc thì màu đỏ trên mặt nháy mắt đã tiêu biến, chỉ còn lại vẻ kinh hãi mà thôi. Tiên khí, dù là tiên khí hạ phẩm thì cũng không phải người bình thường có thể có. Nghe nói dù là tông môn 9 sao thì cũng chỉ có một số ít tông môn mới có loại tiên khí hạ phẩm này. Chiếc khăn tay nữ giới này thuộc về cô, còn khoáng thạch màu lam kia thuộc về tôi. Diệp Mặc nói không chút do dự. Hắn cảm giác được khối khoáng thạch màu lam kia tác dụng rất lớn đối với hắn, tuy hắn còn chưa biết là nó có tác dụng ở chỗ nào. Mông Kỳ vội vàng xua tay: Tôi không cần, Diệp sư huynh, anh lấy toàn bộ đi, tôi chỉ là đi nhờ theo anh thôi, tôi chỉ cần anh dẫn tôi thoát ly khỏi nơi này, sau đó dùng phá không phù rời khỏi đại lục Lạc Nguyệt là tôi đã rất thỏa mãn. Diệp Mặc cười nhạt: Cô nghĩ tôi là kẻ tham lam sao? Hơn nữa chiếc khăn tay kia cũng là dành cho phụ nữ, nếu hai chúng ta cùng thấy nó vậy thì chia đều. Hai cái linh mạch cực phẩm kia tôi cũng sẽ lấy đi một cái. Mông Kỳ vội vàng nói: Linh mạch tôi cũng không cần, hơn nữa tôi cũng không cách nào mang nó đi. Cô đã đồng ý việc Diệp Mặc cho cô chiếc khăn tay kia vì cô thực sự rất thích nó, nhưng cũng không thể nói thành lời được. Diệp Mặc gật đầu: Tôi biết cô không cách nào mang đi, mà còn nhất định phải để lại ít nhất một cái linh mạch ở nơi này. Vì sao? Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay: Chuyện này giải thích hơi phiền toái, dù nào sao cô cứ biết là không mang đi được là được. Diệp Mặc không muốn lấy đi linh mạch là vì đã có kinh nghiệm ở lần đến cấm địa băng thần trước đó. Khi anh lấy đi cái linh mạch cực phẩm ở dưới linh địa của cấm địa băng thần, khiến tất cả trận pháp đều mất đi hiệu lực. Nếu như lần này hắn lấy cả hai cái linh mạch kia đi, thì nói không chừng toàn bộ trận pháp của La Khúc Thập Bát Bản cũng mất hiệu lực. Điều này đối với hắn khác nào tự tìm đường chết. Diệp Mặc vừa lấy đi một cái linh mạch, hắn đã cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa khăn tay cho Mông Kỳ, còn tự hắn thu hồi khối khoáng thạch màu lam, rồi nhanh chóng lấy ra Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt. Mông Kỳ cũng không hỏi vì sao Diệp Mặc có thể lấy đi một cái linh mạch cực phẩm. Chiếc khăn tay Diệp Mặc đưa cô chỉ nhìn qua đã biết nó tuyệt đối không phải chân khí cực phẩm, chắc chắn cấp bậc cao hơn. Mông Kỳ vừa lên Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thì Diệp Mặc liền lấy ra một miếng trận kỳ, nhanh chóng bố trí trận pháp ẩn nấp. Trong nháy mắt, Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt lặng lẽ lao đi không một tiếng động, giây lát nó đã rời khỏi đỉnh núi của La Khúc Thập Bát Bàn. Ngay khi Diệp Mặc vừa lấy đi một cái linh mạch cực phẩm thì tất cả mọi người ở hải đảo La Khúc Thập Bát Bàn đều cảm nhận được một loại âm thanh chấn động ầm ĩ. Sao lại thế này? Những tu sĩ đang kinh ngạc bên này có người thốt lên. Nháy mắt khi chấn động phát ra thì những tu sĩ còn lại trong La Khúc Thập Bát Bàn đều bị truyền tống ra ngoài. Vương Thương lại thở phào một hơi, mặc dù là hai tu sĩ thông hải giáo đã đến được bản thứ 9 nhưng chưa thực sự thông qua thì đã bị truyền tống ra ngoài. Bất quá chấn động kia kéo dài không lâu, chỉ một lát đã yên ổn lại. Tuy rằng chỉ chấn động trong thời gian ngắn nhưng cũng khiến tất cả tu sĩ trong La Khúc Thập Bát Bàn bị truyền hết ra ngoài. Điều này khiến mọi người có suy nghĩ rằng liệu có phải bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đã xảy ra chuyện gì không? Ông Lâm Y phát hiện là trong số những người bị truyền tống ra ngoài không hề có Diệp Mặc, nhất thời khí thế của Y liền tăng vọt, lập tức biến ảo bàn tay chân nguyên, muốn tóm lấy người cuối cùng bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn, cũng chính là người đã tiến vào được bàn thứ 11, Kinh Học Thành. Kinh Học Thành đã tiến vào bàn thứ 11 cũng có thể nói là tu sĩ duy nhất vượt qua bàn 10, vì Diệp Mặc không lưu tên ở bàn 10 cho nên không có tin tức nào của hắn. Ông Lâm Y cũng chỉ có thể hỏi duy nhất một mình Kinh Học Thành người đã qua bàn 10 mà thôi. Chỉ là bàn tay chân nguyên của Ung Lam Y còn chưa chạm được vào Kinh Học Thành thì đã gặp phải một luồng bàn tay chân nguyên khác vươn tới. Hai luồng chân nguyên va chạm phát ra tiếng nổ thật lớn, ở chỗ va chạm đã nứt ra thành một cái khe. Cùng giáo chủ thật là nóng nảy, nếu như muốn dương oai trước Thương Hải Điện chúng ta thì còn hơi kém một chút. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó có một văn sĩ trung niên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Ung Lam Y. Ung Lam Y tỉnh táo lại, y cũng hiểu hành động vừa rồi của mình thực sự không ổn. Y có thể làm vậy với tu sĩ của Hải Tu Minh, nhưng không thể làm thế với tu sĩ của Thương Hải Điện được. Đại điện chủ Kinh Hướng Đông của Thương Hải Điện tuy rằng kém hơn y một chút nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, cũng là một tu sĩ hóa chân tầng 9, cao cấp. Kinh Hướng Đông ra mặt hiển nhiên là do người mà y muốn bắt là con trai độc nhất của hắn Kinh Học Thành. Sau khi hiểu ra, Ung Lam Y liền thay đổi tư thế, ôm quyền hướng tới Kinh Hướng Đông mà nói, Kinh Huynh, Ưng Mỗ vừa rồi nóng vội vì muốn báo thủ cho con trai, nên mới có chút mạo phạm. Không biết Kinh Huynh có thể hỏi lệnh công tử dùng tôi một chút, xem có thấy Diệp Mặc ở bàn thứ 10 hay không? Những người chung quanh nghe được lời nói của Ung Lam Y lại càng thêm khinh bỉ Vương Thương, vì Thông Hải Giáo sử dụng cùng một thủ đoạn để đối phó với Hải Tu Minh và Thương Hải Điện, nhưng chỉ có Thương Hải Điện là dám đối chọi lại, còn Hải Tu Minh thì ngoan ngoãn giống như là con cháu biết nghe lời ông nội ông ngoại. Vương Thương đương nhiên biết đám người chung quanh bàn tán cái gì, nhưng y vẫn giữ nguyên sắc mặt âm trầm nửa câu cũng không nói. Kinh Hướng Đông nghe được lời Ung Lam Y, liền quay đầu lại nhìn con trai Kinh Học Thành của mình. Học Thành, giáo chủ đại nhân đang hỏi con kìa, nếu con muốn thì trả lời, không muốn thì thôi, chúng ta đi. Ung Lam Y nghe được lời của Kinh Hướng Đông nói, sắc mặt liền tức giận đến xanh mét, nhưng y cũng không thể lấy đây làm cớ để khai chiến với Kinh Hướng Đông được. Vừa rồi chỉ giao thủ một chút thì đã biết tu vi của Kinh Hướng Đông cũng không kém y bao nhiêu. Hơn nữa Thương Hải Điện có tới 3 vị điện chủ, thực lực cũng chỉ hơn kém nhau một chút, cho nên một khi thực sự chiến đấu thì y chắc chắn không chiếm được thượng phong. Kinh Học Thành lúc này mới kịp phản ứng lại, hắn ta nghi hoặc nhìn cha mình rồi lên tiếng. Cha, anh chàng Diệp Mặc kia còn chưa có đi ra sao, sao có thể như vậy chứ? Hắn cùng con kết bằng hữu trong La Khúc Thập Bát Bàn mà. Kinh Hướng Đông nghe xong lời Kinh Học Thành, liền cười ha ha. Học Thành, ánh mắt của con thật không tồi, cái tên Diệp Mặc kia thực sự đáng để kết giao. Nhìn hai cha con kiêu ngạo kia nói chuyện mà sắc mặt Ung Lam Y càng lúc càng xanh, nhưng bản thân y cũng hiểu được là Kinh Học Thành không biết tung tích của Diệp Mặc. Sau khi hiểu được điều này, y lập tức nhìn về phía Mông Hàn An, dùng ngữ điệu bằng lãnh hỏi một câu. Mông Phó Minh Chủ, cô nên biết an nguy của đồ đệ mình chứ, hiện tại tình hình của nó như thế nào? Mông Hàn An trong lòng kinh ngạc, cô biết là mình cho dù có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa này trước mặt Ung Lam Y căn bản không tính là gì. Đồng thời trong lòng cô cũng dâng lên một nỗi đau xót. Từ sau khi Nhâm Minh Chủ mất tích, Phó Vinh Tủ, Vương Thương tiếp nhận Hải Tu Minh không thể bằng được trước kia. Mặc dù thế lực Tam Hải vẫn còn, nhưng Hải Tu Minh cũng là vị trí cuối không thể nghi ngờ. Cô lấy ra một cái ngọc bài lắm cho Ung Lam Y mà nói. Trên người của Mông Kỳ có dao động thần thức, thông qua ngọc bài này có thể cảm nhận được. Ung Lam Y nhận lấy ngọc bài dùng thần thức đảo xong, liền nhíu mày nói. Dấu tích thần thức này vẫn còn ở trong La Khúc Thập Bát Bàn, nói cách khác đệ cử Mông Kỳ của cô chắc chắn vẫn còn trong đó sao? Mông Hàn An hành lễ đáp lại với Ung Lam Y, trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng dấu tích thần thức này ở trong vài ngày vẫn chỉ dao động trong phạm vi nhỏ mà thôi, cho nên tôi bây giờ cũng không chắc chắn. Ung Lam Y vẻ mặt âm trầm bất định, gã thậm chí có một chút dự cảm không tốt, đó chính là Diệp Mặc đã đi rồi. Nhưng gã lại không tin vào phán đoán của mình, vì muốn rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn thì cần phải dùng bản lĩnh đến được đỉnh bàn thứ 18, mà muốn đến được bàn thứ 18 thì cần phải là một tông sư trận pháp cấp 9. Diệp Mặc cho dù là thiên tài thì cũng không thể nào chưa đến 100 tuổi đã là tông sư trận pháp cấp 9 được, vì điều này tuyệt đối là không thể. Mặc dù đại hội đã là kết thúc, nhưng những tu sĩ đứng ở trên La Khúc Thập Bát Bàn quan sát chưa một ai rời đi. Tất cả mọi người đều muốn biết một khi Diệp Mặc và Mông Kỳ bị truyền tống ra ngoài thì chờ đợi họ sẽ là kết quả ra sao. Kinh Học Thành cũng đã hạ quyết tâm bất luận thế nào gã cũng phải giúp Diệp Mặc một lần. Đối với tu sĩ mà nói thời gian vài ngày chẳng tính là gì, thời hạn 18 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. La Khúc Thập Bát Bàn cũng đã bị màn sương mù bao phủ lại rồi trong nháy mắt biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc không thể nào có thể ra ngoài được, vì La Khúc Thập Bát Bàn đã đóng cửa, muốn xuất hiện lần nữa cũng là chuyện của 50 năm sau. Ung Lam Y sắc mặt xanh mét, đại hội lần này Thông Hải Giáo rối tinh rối mù không nói, bản thân y còn bị bôi cho chất chấu vào mặt. Nhưng chuyện này cũng không tính là gì, quan trọng nhất là con trai gã, Ung Ô Tử, không ngờ lại bị Diệp Mặc giết chết trong La Khúc Thập Bát Bàn. Mà gã đã thề phải giết chết Diệp Mặc mà bây giờ đến bóng dáng của đối phương cũng không có. Lúc này đại đa số mọi người đều biết Diệp Mặc hẳn là đã chạy trốn khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Mặc dù không ai biết hắn chạy thoát thế nào, nhưng chuyện này hẳn là sự thật. Còn Mông Hàn An bây giờ lại rất thương cảm. Mông Kỳ nếu như có thể chạy trốn cùng Diệp Mặc rồi thì có nghĩa là dấu tích thần thức trên người Mông Kỳ đã bị phát hiện. Cô không biết sau khi Mông Kỳ phát hiện dấu tích thần thức trên người mình xong, thất vọng về cô như thế nào. Nhưng cô biết cô và đệ tử cho dù có gặp lại nhau thì tình cảm cũng không cách nào trở về như ngày trước. Lúc này thì thanh nguyệt của Diệp Mặc đã rời khỏi Tam Hải cũng đã được mười mấy ngày, hơn nữa tốc độ không giảm, càng chạy càng nhanh. Mông Kỳ cũng cảm nhận được tốc độ của Thanh Nguyệt, trong lòng thầm nhủ là mình rất may mắn. May là cô nhớ ra Diệp Mặc có một kiện pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà chủ động xin sự trợ giúp của Diệp Mặc. Nếu không cho dù là Ung Ô Tử có chết rồi cô cũng không thể sống được. Nếu sư phụ mà có chút nghi ngờ với cô thật thì mà không có chút nào nghi ngờ với cô thì sẽ không đánh dấu thần thức trên người cô. Diệp Mặc từ sau khi rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn, ngoài việc tu luyện thì chỉ nghiên cứu hòn đá màu lam trong tay. Nhưng với kiến thức của hắn cũng không cách nào hiểu được hòn đá to bằng nắm đấm này rốt cuộc là loại khoáng thạch gì. Diệp sư huynh, tôi muốn xin anh một chuyện. Nửa tháng sau, Mông Kỳ nhìn Diệp Mặc đang nghiên cứu viên khoáng thạch, cuối cùng không nhịn được mà nói. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn Mông Kỳ khẽ mỉm cười. Tôi biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng không cần phải gấp. Dạo này chúng ta đi đường cũng không ít, nhưng cũng không phải là rất an toàn. Đợi chúng ta đi được khoảng nửa tháng, tôi sẽ tìm một nơi giúp cô bố trí tụ linh trận. Chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, là bạn bè của nhau. Chút việc này tôi nhất định sẽ giúp. Tâm tư trong lòng Mông Kỳ, Diệp Mặc cũng biết. Mông Kỳ biết là mình có linh thạch cực phẩm, lại là tông sư trận pháp cấp 9, muốn dùng linh mạch của mình để bố trí một cái tụ linh trận, sau đó dùng phá không phủ rời khỏi Lạc Nguyệt. Cho dù Mông Kỳ không nói, Diệp Mặc cũng sẽ giúp cô. Nếu không, hắn phải đi Hắc Vọng Châu, dẫn theo một gánh nặng như Mông Kỳ thì cũng không ổn, vì trên đường hắn vẫn còn tìm kiếm Tiên Khuyên Hoa nữa. Mông Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng đứng dậy, lễ một Diệp Mặc một lễ. Cảm ơn Diệp Sư Huynh, có thể làm bạn với Diệp Sư Huynh là Mông Kỳ may mắn quá rồi. Lại nửa tháng trôi đi, trên một hoang đảo của Vô Tâm Hải, Diệp Mặc lấy linh mạch cực phẩm ra, sau khi bố trí một cái ẩn linh trận, dùng linh khí của linh mạch bao phủ, lúc này mới bố trí thêm tụ linh trận trên cái linh mạch cực phẩm này. Mông Kỳ đứng trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí lập tức cảm giác linh khí nồng đậm, luồng linh khí này thậm chí như thực chất, cô thậm chí là cảm thấy mình không cần phải tu luyện mà cảnh giới cũng có thể thăng lên. Cô thoải mái hít sâu một hơi rồi khom người với Diệp Mặc. Hôm nay tử biệt, có thể tôi mãi không gặp lại Diệp Sư Huynh nữa, nhưng Diệp Sư Huynh vĩnh viễn là đại ca của Mông Kỳ, xin nhận một lệnh của Mông Kỳ. Nếu như không phải có Diệp Sư Huynh, Mông Kỳ có lẽ không bao giờ có cơ hội quay về quê hương. Khi biết được trên người mình có dấu tích thần thức, Mông Kỳ liền biết được lúc trước suy nghĩ của mình là quá ngây thơ. Có lẽ không đợi cô tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì đã trở thành hàng hóa giao dịch của Hải Tu Minh. Diệp Mặc xua tay nói, cô dùng phá không phủ nhanh lên đi, ở đây là Vô Tâm Hải, mặc dù ẩn linh trận của tôi rất tuyệt, nhưng chẳng may linh khí bị bại lộ, do đó bị vô số yêu tu tìm ra, vậy thì xong đời. Vâng, vậy Mông Kỳ đi đây, Diệp đại ca bảo trọng. Mông Kỳ trong lòng rất cảm kích Diệp Mặc đã đem sư huynh đổi thành đại ca. Nói xong cô cũng không do dự nữa, trong nháy mắt lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt từ tử phủ, đồng thời há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Với tu vi bây giờ của cô mà không tiêu đốt tinh huyết thì căn bản không thể khởi động được lá bùa này. Lá bùa màu vàng nhạt dưới sự thôi động của Mông Kỳ, nháy mắt biến thành một vòng lốc xoáy màu vàng. Vòng lốc xoáy càng ngày càng lớn, cuối cùng ôm trọn thân thể của Mông Kỳ. Tụ linh trận của Diệp Mặc cũng vận chuyển nhanh chóng, đến linh khí trên linh mạch cực phẩm cũng bắt đầu hình thành một màn xương, nhanh chóng bị tụ linh trận hút vào. Diệp Mặc kích động đứng nhìn, phá không phủ này hút linh khí quá lợi hại, nếu như không phải hắn có linh mạch cực phẩm, những linh mạch bình thường thực sự không đủ để vận chuyển. Cứ với đà này, cho dù Mông Kỳ sau này có tu vi cao hơn mà không tìm được linh mạch cao cấp và tụ linh trận cấp 9, cô cũng không thể dùng phá không phủ. Gặp được mình thật không biết là vận may của cô ta hay là do cơ duyên tạo hóa. Mông Kỳ bị vòng tròn màu vàng vây lấy trong nháy mắt cũng hiểu phá không phủ của mình cần linh khí kinh khủng như vậy, đồng thời trong lòng thầm nhủ mình may mắn là gặp được trận pháp tông sư cấp 9 như Diệp Mặc. Nếu như không thì cho dù sau này có tu luyện đến cao hơn, không có linh mạch cực phẩm lại không có tụ linh trận cấp cao, cô cũng khó có thể trở về cố hương. Mặc dù Mông Kỳ vẫn muốn nói với Diệp Mặc câu cảm kích, nhưng vòng tròn màu vàng quay càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã dẫn cô phá không biến bay ra ngoài, biến mất trong không gian. Ầm một tiếng, ẩn linh trận của Diệp Mặc vì linh khí của linh mạch kích thích quá mạnh không ngờ tự động nổ tung, linh khí nồng đậm nháy mắt bị kích phát, Diệp Mặc cũng không kịp để ý tình trạng của phá không phù, nhanh chóng phá trận đi ra, cất linh mạch cực phẩm của vật thế giới trang vàng. Đợi sau khi Diệp Mặc thu trận kỳ của ẩn linh trận và tụ linh trận lại, hai đường tiếng gió phá không nổi lên, trong nháy mắt hai thân ảnh đáp xuống chỗ Diệp Mặc đứng trên đảo. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, đồng thời nghĩ không thể nào nhanh như vậy được. Linh khí của linh mạch vừa lộ ra hắn đã thu lại, cho dù linh khí bị lộ ra ngoài thì cũng không thể nào đến nhanh như thế, nhưng tại sao lại có người đến rồi? Linh khí thật nồng đậm, người đến sau lập tức nói ra một câu, nhưng tu sĩ trước mặt không nói lời nào. Diệp Mặc lúc này đã thấy rõ hai tu sĩ đứng trước mặt mình, một người có tu vi thừa đỉnh tầng 8, còn người đến sau đã là tu vi cướp biến tầng thứ nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu hai người này không phải vì cảm nhận được linh khí mà đến, mà vị tu sĩ thừa đỉnh trước mặt là chạy trốn, còn tu sĩ kiếp biến là đuổi theo, đến nơi này chẳng qua là tiện đường mà thôi. Tên tu sĩ thừa đỉnh dáng người trung bình, sắc mặt màu đồng cổ có chút giống với Kinh Học Thành, tóc cũng không dài cho lắm, lúc này y đã phóng ra một thanh đao bản to, thanh đao này không ngờ là chân khí trung phẩm, Diệp Mặc có chút hứng thú, vị tu sĩ thừa đỉnh này không ngờ cũng dùng đao. Còn tên tu sĩ kiếp biến kia thì khóe miệng có ria mép nhỏ, khiến Diệp Mặc nhớ đến chỏm râu dê của Đông Phương Tê ở trên trái đất. Vừa nhớ đến Đông Phương Tê, Diệp Mặc trong lòng đã có ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp về tên tu sĩ kiếp biến này. Căn bản tu sĩ kiếp biến truy sát tu sĩ thừa đỉnh kia mà đến, lúc này ngược lại không để ý đến tên tu sĩ thừa đỉnh kia mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng thầm than xui xẻo, đồng thời hắn cũng rõ lúc này đối phương chắc chắn không dễ dàng để hắn rời đi. Quả nhiên tên tu sĩ kiếp biến kia sau một hồi cảm thụ nhíu mày nhìn Diệp Mặc mà nói, vừa nãy ở đây có vật gì, có phải đã bị anh lấy đi rồi không? Nếu không linh khí ở đây lại tiêu tán đi nhanh như vậy sao? Tên tu sĩ kiếp bán tầng 1, Diệp Mặc nghĩ hắn nhất định không đánh lại được, nhưng Diệp Mặc cho rằng dưới tu sĩ kiếp biến này hắn vẫn có thể chạy trốn được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc điềm đạm nói, bất kể chỗ này có thứ gì hình như chẳng liên quan đến anh. Thật to gan, chỉ là một tu sĩ ngưng thể cũng dám nói với lão phù những lời này, muốn chết. Tên tu sĩ kiếp biến hẳn học nói lập tức phóng ra một đường sáng đỏ, thậm chí không đợi Diệp Mặc nhìn rõ đường sáng đỏ này là thứ gì, thì nó đã đánh tới đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng tức giận, tu chân giới quả nhiên không có chút đạo lý nào đáng nói, thực lực mạnh thì chính là lão phu. Trong nháy mắt khi đường màu đỏ này đánh về phía Diệp Mặc, tử đao quán cũng phóng ra, đồng thời bổ ra một đao. Diệp Mặc không dùng huyễn vân đao pháp, hắn chỉ dồn tất cả chân nguyên bổ ra một đao, vì hắn biết vừa nãy tên tu sĩ cướp biến này cũng không xuất ra toàn bộ thực lực. Ầm một tiếng, đường đao màu đỏ cùng ánh sáng tím va đập vào nhau rồi văng ra bốn phía. Diệp Mặc bị đường đỏ này đánh bay ra ngoài vài trăm thước, đồng thời chân nguyên trong cơ thể tán loạn, suýt chút nữa thì nôn ra một ngụm máu tươi. Tên tu sĩ kiếp biến này thấy mình và tu sĩ ngưng thể nhỏ bé như Diệp Mặc tiếp một chiêu, đối phương không ngờ chỉ bị đánh bay ra vài trăm mét, đến máu cũng không phun ra, càng không cần nói là trọng thương, thì lập tức sắc mặt sững sờ. Không cần nói là một tu sĩ ngưng thể như Diệp Mặc, cho dù là tu sĩ thừa đỉnh bình thường, tiếp một chiêu của y như vậy, thì ít nhất cũng phải trọng thương chứ. Tên tu sĩ kiếp biến này thấy mình và tên tu sĩ có tu vi ngưng thể nhỏ bé, tiếp một chiêu, đối phương không ngờ chỉ bị đánh bay xa mấy trăm mét, đến máu cũng không nôn ra, càng không cần phải nói là trọng thương gì đó, lập tức sững sờ. Không cần nói một tu sĩ ngưng thể như Diệp Mặc, cho dù là tu sĩ thừa đỉnh bình thường mà tiếp một chiêu quán như vậy, ít nhất cũng phải bị trọng thương. Diệp Mặc thì tiếp một chiêu của tu sĩ kiếp biến chỉ thiệt thòi một chút, chẳng những tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 này sững sờ, cho dù là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Y không ngờ tên tu sĩ ngưng thể này có thể tiếp được một chiêu của tu sĩ kiếp biến mà bình yên vô sự. Lúc trước Diệp Mặc phóng ra tử đao tiếp chiêu của người khác, y cũng đang lắc đầu, cho rằng Diệp Mặc chưa gặp được cao thủ cho nên không biết tự lượng sức mình. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể lại đi đánh nhau với một tu sĩ kiếp biến, bây giờ y mới hiểu suy nghĩ của mình là quá non. Diệp Mặc bình tĩnh một chút rồi khởi động chân nguyên, trong lòng thầm nói mình lợi hại. Hắn đã thử rồi, cho dù là mình dùng ra hết thủ đoạn cũng không cách nào là đối thủ của tên kiếp biến này được. Nhưng hắn đồng thời cũng nghĩ, nếu như hắn muốn chạy, tên tu sĩ kiếp biến này cũng không cách nào giữ hắn lại. Nếu như là giết chết tên tu sĩ kiếp biến này thì trừ phi mình dùng bốn trận cấp 8 vây tên này lại trước, sau đó dùng lôi kiếm để công kích thì mới giết được gã. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu khốn trận cấp 8 không phải trong chốc lát mà bố trí ra được. Nói không chừng hắn còn chưa bố trí khốn trận xong thì đã bị người khác giết rồi. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rất rõ những pháp bảo trong tay tên tu sĩ kiếp biến này không ngờ là một cái thạch lưu hoa màu đỏ như lửa. Chả trách lại kiêu ngạo như vậy, quả nhiên là có bảo vật. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 hừ lạnh một tiếng rồi lại tiến lên muốn động thủ. Nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 kia lại bay ra chặn tên tu sĩ kiếp biến này lại. Đồng thời thanh đao to bản trong tay cũng được phóng ra. Thanh đao này vừa được phóng ra ngoài liền cuốn theo từng đợt lân quang màu trắng. Diệp Mặc cũng nhìn rất rõ, nhưng lân quang màu trắng đó từng vòng nối tiếp nhau, chi chít hình thành một sóng đao. Chỉ trong chốc lát, những đường lân quang này càng lúc càng lớn, giống như khí cầu được thổi căng lên vậy. Những đường đao sóng này vừa được phóng ra, cho dù Diệp Mặc đứng một bên cũng có thể cảm nhận được chân nguyên cắt vào cơ thể của đường đao. Đồng thời Diệp Mặc cũng thầm khen ngợi tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ này. Vừa nãy khi tên tu sĩ kiếp biến đối phó với mình, y hoàn toàn có thể bỏ chạy. Nhưng lúc này chẳng những không chạy mà còn giúp mình chặn tên tu sĩ kiếp biến kia lại. Tên tu sĩ kiếp biến thấy tên thừa đỉnh ngăn gã lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Thạch lưu hoa trong tay cũng phát ra màu đỏ đầy trời. Những đường ánh sáng màu đỏ này đập vào đường đao của tên tu sĩ thừa đỉnh kia, phát ra những âm thanh nghe rất chói tai. Dường như ánh sáng màu đỏ lần này lợi hại hơn nhiều so với đường ánh sáng màu đỏ trong chiêu vừa nãy mà Diệp Mặc vừa tiếp. Rõ ràng vừa nãy ra tay với Diệp Mặc, tên tu sĩ kiếp biến kia vẫn còn chưa ra hết sức. Trong khi hai người đánh nhau, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ này không phải đối thủ của tên kiếp biến tầng nhất. Đường lân quang màu trắng của thanh đao to bản do y phóng ra, trong lúc gặp phải ánh sáng màu đỏ lập tức không bành trướng được nữa, hơn nữa còn dần co rút lại. Nhưng Diệp Mặc cũng nhận ra tên tu sĩ thừa đỉnh này không đơn giản. Chỉ một tu sĩ thừa đỉnh có thể ngăn cản tu sĩ kiếp biến đã là vô cùng tài giỏi, huống chi là còn giằng co. Chính vào lúc này, tên tu sĩ kiếp biến kia lại phóng ra phi kiếm chân khí. Tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ thấy tên kiếp biến phóng ra phi kiếm, sắc mặt đại biến, lập tức muốn rút lui. Nhưng ý nghĩ của y cũng không thành công. Rõ ràng thạch lưu hoa màu đỏ của tên tu sĩ kiếp biến kia rất cổ quái, lúc này đã vây khốn tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ lại. Lúc này tu sĩ thừa đỉnh nếu như không có chiêu tiếp theo, một khi phi kiếm của tên kiếp biến lại phóng ra nữa thì y chết là cái chắc. Diệp Mặc không biết tên thừa đỉnh vẫn chưa đánh ra chiêu tiếp theo, nhưng hắn cũng không có ý định bàng quang. Vừa nãy nếu như tên tu sĩ kiếp biến kia không ra tay với hắn thì lúc này hắn có thể một mình rời khỏi. Nhưng tên tu sĩ kiếp biến này không ngờ lại ra tay với hắn. Lúc này mà hắn không trả lại thì hắn không phải là Diệp Mặc thủ giai. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ là người chịu thua thiệt mà bỏ đi. Lúc trước ở La Khúc Thập Bát Bàn, hắn không có cách nào giết được Ung Lam Y, cho dù là dùng ngọc giản cũng không có hiệu quả gì mấy. Mặc dù ngọc giản đối với Ung Lam Y mà nói không thương hại với gã, nhưng lúc đấy có rất nhiều người nhìn, đối với Ung Lam Y mà nói cũng kiểu là nước tiểu heo, không thể làm đau người khác nhưng lại làm bẩn và làm người ta tức giận. Tên tu sĩ kiếp biến này lại dùng vực để vây khốn tên tu sĩ thừa đỉnh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nhưng cũng không đợi gã phóng phi kiếm ra thì lại nhìn thấy vài đường lôi kiếm màu đen rơi xuống. Lần này không ngờ lại là lôi kiếm to bằng cánh tay trẻ con. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 kia trong lòng lập tức kinh hãi. Gã không ngờ tên tu sĩ kia lại là một gã tu sĩ có lôi linh căn. Mà tu sĩ lôi linh căn thì cũng thôi, lôi hệ pháp thuật quán còn lợi hại như thế. Những đường lôi kiếm to bằng cánh tay trẻ con này dường như có thể so với đường sét khi gã độ kiếp vậy. Nếu như không bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 làm phiền thì gã cũng không sợ đường sét của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ có sự trói buộc giữa gã và tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 kia, gã chắc chắn đường sét của tên tu sĩ ngưng thể này mạnh hơn nhiều so với đường đao vừa nãy. Cảm nhận được sự lợi hại từ lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc, tên tu sĩ kiếp biến cũng không quản nữa, chẳng những phóng ra một lá chắn, đồng thời thạch lưu hoa màu đỏ trong tay cũng bành trướng ra, hơn nữa phi kiếm chuẩn bị phóng ra cũng hướng về Diệp Mặc chặn lại lôi kiếm. Tên tu sĩ thừa đỉnh bị vây khốn vốn dĩ muốn dùng bí thuật để chạy thoát khỏi sự khống chế của vực của đối phương, nhưng y không ngờ tên tu sĩ ngưng thể bên cạnh lại khiến y bất ngờ đến vậy, nhất thời chân nguyên dưới sự cổ động trong nháy mắt thoát ra khỏi sự trói buộc của đối phương. Sau khi thoát được, tên tu sĩ thừa đỉnh này lại càng không thể lui, thanh đao trong tay lập tức phóng ra. Tên tu sĩ kiếp biến lần này đang bận ngăn cản những đường lôi kiếm chằng chịt của Diệp Mặc, không ngờ lại không cách nào chặn được lân quang màu trắng của thanh đao to bản trong tay tên tu sĩ thừa đỉnh kia. Cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đường lân quang màu trắng kia càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhiều. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 vô cùng bực bội, gã không ngờ mình lại không đánh được sự liên thủ của một tên tu sĩ thừa đỉnh và một tên ngưng thể. Nếu như là tu sĩ thừa đỉnh bình thường, đừng nói là hai người, cho dù 70-80 người gã cũng không chút lo lắng. Nhưng tên tu sĩ ngưng thể này không ngờ biến thái đến vậy, lôi hệ công pháp này không chút kém cạnh so với tu sĩ thừa đỉnh đỉnh phong, thậm chí tu sĩ kiếp biến chỉ có thể phóng ra được tia sét đến vậy. Đường lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc không ngừng đánh xuống tấm chắn của tu sĩ kiếp biến, khiến tên đó tức muốn hộc máu. Còn lúc này tu sĩ thừa đỉnh lại phóng ra một đạo lân quang càng ngày càng nặng. Một tiếng thình thịch thật lớn vang lên, thanh đao to bản cuối cùng cũng bổ lên tấm chắn của tu sĩ kiếp biến. Tên tu sĩ kiếp biến đó hộc máu mồm, đồng thời cũng biết nếu không chạy, một khi bị hai tên này vây lại thì mình thực sự toi mạng. Một tu sĩ kiếp biến lại bị một tu sĩ thừa đỉnh và một tu sĩ ngưng thể liên kết công kích. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là cười đến rụng cả răng giả. Tên tu sĩ kiếp biến sau khi nghĩ tới đây, thạch lưu hoa màu đỏ trong tay tách ra thành một màn sáng màu đỏ. Tấm màn này cuốn cả người gã lại. Đợi cho đường lôi kiếm của Diệp Mặc đánh nát tấm màn thì tên tu sĩ kiếp biến đã sớm chạy thoát. Diệp Mặc cũng không để ý, hắn biết với bản lĩnh bây giờ của hắn trừ phi bố trí khốn trận, nếu không muốn giết chết tu sĩ kiếp biến này là chuyện gần như không thể. Tên tu sĩ kiếp biến sau khi chạy trốn, còn lại tên thừa đỉnh hậu kỳ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà trong lòng cũng thầm hoảng sợ. Mặc dù Diệp Mặc chỉ có tu vi ngưng thể tầng 7, nhưng y thậm chí nghi ngờ mình không phải đối thủ của đối phương. Tên tu sĩ ngưng thể này là loại ngưng thể lợi hại nhất mà y từng gặp, đúng là có 102. Tên tu sĩ thừa đỉnh này cũng không thuổi theo, y biết một mình tuyệt không phải đối thủ của tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 kia. Cảm ơn bằng hữu đã ra tay trợ giúp, tôi tên là Biên Phượng Tháp. Tên tu sĩ thừa đỉnh này thấy tên kiếp biến đã chạy, quay sang ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng khách khí nói, tôi tên Diệp Mặc. Chuyện vừa rồi anh Biên cũng không cần để ý, vì tôi quả thực là cũng đang giúp chính mình. Nếu như không phải có sự trợ giúp của anh Biên, tôi cũng phải chạy rồi. Nghe thấy những lời Diệp Mặc nói, Biên Phương Tháp lập tức ấm ức. Tên tu sĩ kiếp biến kia quả thực là quá mức vô lễ. Ỷ mình tu vi cao một chút, động tí là muốn giết người. Lúc trước tôi ở hoang đảo lấy được 2 gốc quyết sinh, tên tu sĩ kiếp biến đó chỉ là qua đường mà thôi, lập tức lại muốn cướp đồ của tôi, rồi một mạch truy sát tôi đến tận đây. Quyết sinh thì Diệp Mặc dĩ nhiên là biết, linh thảo cấp 8, đồng thời cũng là linh thảo chủ yếu luyện chế ra kiếp ý đan, vô cùng quý báu. Diệp Mặc cũng hiểu tại sao vừa nãy tên tu sĩ kiếp biến lại muốn truy sát Biên Phượng Tháp rồi, là vì kiếp ý đan là đan dược chủ yếu để tu sĩ kiếp biến luyện chế. Tu sĩ kiếp biến tu luyện khó khăn, thứ nhất cần có quá nhiều linh khí, thứ hai là không có linh đan cao cấp để hỗ trợ tu luyện, cho nên tên tu sĩ kiếp biến này sau khi thấy quyết sinh mới muốn cướp cũng không có gì là lạ. Anh Diệp, nơi này mặc dù là nơi gần nhất với thế lực của Tam Hải, nhưng cũng có khoảng cách rất xa, tại sao anh có thể một mình đến được đây? Biên Phượng Tháp cũng không tiếp tục giải thích về chuyện quyết sinh nữa, ngược lại hỏi Diệp Mặc. Y cho rằng Diệp Mặc dù là sức chiến đấu không tồi nhưng cũng chỉ là ngưng thể mà thôi. Một tu sĩ ngưng thể đến được chỗ này quả thực không sáng suốt chút nào. Mặc dù nghĩ vậy nhưng sức chiến đấu của Diệp Mặc cũng khiến y đặt địa vị của Diệp Mặc ngang hàng với mình. Diệp Mặc không trực tiếp câu hỏi của Biên Phượng Tháp mà ngược lại dò hỏi, chẳng lẽ anh Biên chính là tu sĩ Tam Hải sao? Biên Phượng Tháp lắc đầu, không phải, tôi là từ Đông Huyền Châu đến đây. Linh khí của Đông Huyền Châu quá mỏng, linh thảo lại ít, linh thảo cấp cao lại càng hiếm, tôi tu luyện đến thừa đỉnh hậu kỳ đã rất khó khăn. Từ chỗ của tiền bối Đông Huyền Châu biết được, linh khí của Nam An Châu nồng đậm, là nơi để thăng thiên, cho nên tôi mới rời khỏi Đông Huyền Châu, là chuẩn bị đến Nam An Châu. Anh đến từ Đông Huyền Châu sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Đông Huyền Châu cách nơi này đâu phải là 1-2 giờ đi đường. Biên Phượng Tháp mặc dù là tu sĩ thừa đỉnh nhưng cũng không thể dễ dàng đến một nơi như vậy. Biên Phượng Tháp dường như biết Diệp Mặc nghi ngờ cái gì, gật đầu nói, đúng vậy. 50 năm trước tôi rời khỏi Đông Huyền Châu, dựa vào một pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm, vừa đi vừa tu luyện. Trên đường đi mặc dù gặp nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi cũng đã rất gần với Nam An Châu. Diệp Mặc nghe thấy Biên Phượng Tháp nói thế trong lòng là có chút kính nể y. Vì để theo đuổi cảnh giới cao hơn, Biên Phượng Tháp không ngờ dùng tới nửa thập kỷ để vượt qua Vô Tâm Hải. Điều này chứng tỏ vận khí và thực lực của y không tồi, nếu không thì y sớm đã bị người ta làm thịt. Vận khí và thực lực của Biên Phượng Tháp may mắn là còn sống, nhưng Vô Tâm Hải cũng chết đi bao nhiêu tu sĩ có lòng theo đuổi đại đạo như Biên Phượng Tháp rồi, phỏng chừng là không ai có thể tính toán được. Ý chí quyết tâm theo đuổi tiên đạo của Biên Phượng Tháp làm cho Diệp Mặc vô cùng kính nể, cho nên hắn lập tức đáp lời. Anh Biên, tôi không phải từ Tam Hải tới đây, mà là từ Nam An Châu tới đây. Nếu Biên Huynh sử dụng pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm, thì không chừng chỉ cần 1 năm nữa là có thể đến được Nam An Châu. Chúc Biên Huynh may mắn. Anh Diệp chính là tu sĩ từ Nam An Châu tới đây sao? Nam An Châu kia có thực sự là nơi có linh khí nồng đậm hay không? Có phải là chỗ thích hợp để phi thăng hay không? Biên Phượng Tháp vui mừng dò hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, Nơi đó là nơi mà linh khí nồng đậm, tuy là tôi chưa từng thấy qua người nào phi thăng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói thì đó là một vùng đất tốt. Hiện anh Diệp cũng đang trên đường quay về Nam An Châu sau, nếu vậy chúng ta cùng đi chung. Biên Phượng Tháp lập tức mời Mộc Diệp Mặc cùng đi. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ có tu vi ngưng thể nhưng thực lực rất mạnh, còn là tu sĩ lôi hệ mà y có thể cùng Diệp Mặc đi Nam An Châu thì hiển nhiên sẽ an toàn hơn không ít. Diệp Mặc có chút áy náy nói, tôi tiến vào Vô Tâm Hải là để tìm dược liệu cho nên không thể đi cùng anh tới Nam An Châu được. Nói tới đây Diệp Mặc chợt nhớ tới cái ngọc giản mà Mông Hàn An đưa cho, thì vị trí kia cũng nằm ở hướng đông, vậy không biết là Biên Phượng Tháp từ Đông Huyền Châu tới đây có đi qua đó hay không. Nghĩ thế hắn liền lấy cái ngọc giản đưa cho Biên Phượng Tháp mà nói, anh Biên, không biết anh đã từng đi ngang nơi này chưa? Biên Phượng Tháp tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc, nhìn lướt qua một chút, lập tức sắc mặt đại biến, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Anh muốn đến Lạc Hồn Khư sao? Không đợi Diệp Mặc trả lời thì y đã nói tiếp, anh tuyệt đối không thể đi tới đó, nơi đó căn bản không có cách nào đi ra. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Biên Phượng Tháp, anh Biên, anh thực sự đi qua nơi này sao? Nơi đó gọi là Lạc Hồn Khư à? Sau đó thực sự nguy hiểm đến vậy sao? Sở dĩ Diệp Mặc nói vậy không phải không có đạo lý. Lúc trước Mông Hàn An đưa cho ngọc giản này thì cô ta nói là đã từng đi qua. Tuy rằng thiếu chút nữa là ngã xuống, nhưng dù sao thì cũng chưa ngã. Biên Phượng Tháp cố gắng chấn tĩnh lại một chút, sau đó dùng giọng điệu ngưng trọng nói với Diệp Mặc. Nơi đó thì rất quỷ dị, tôi chưa từng đi vào, chỉ đi ngang qua mà thôi. Chỉ là tôi nghe người ta nói là Lạc Hồn Khư này có linh thảo cấp 9, cho nên cố ý đi qua đó xem thử. Nghe người ta nói, Diệp Mặc có chút khó hiểu nhìn Biên Phượng Tháp, y một mình bay qua Vô Tâm Hải thì người ta nói kiểu gì? Biên Phượng Tháp liền giải thích, tôi có thể sống đến hiện tại thì ngoài thực lực cũng khá gần tu sĩ kiếp biến tầng 1, trọng yếu hơn là vì tôi rất cẩn thận. Tôi ở Vô Tâm Hải cũng không có làm gì, thậm chí còn không động vào yêu thú cấp thấp nào. Kỳ thực yêu tu ở Vô Tâm Hải cũng không phải là kẻ đều thích giết chóc cả, rất nhiều yêu tu cũng giống tu sĩ nhân loại, họ không có hứng thú với việc giết chóc mà chỉ dốc lòng tu luyện thôi. Tôi biết được Lạc Hồn Khư chính là vì nhờ kết bạn với một yêu tu thừa đỉnh, đỉnh phong. Có rất nhiều điều mà tôi không biết ở Vô Tâm Hải đều là do y nói cho tôi biết. Lạc Hồn Khư cũng là do y kể, hơn nữa y còn nói cho tôi biết ở Lạc Hồn Khư có rất nhiều linh thảo cấp 9, thậm chí là có một vài linh thảo cá biệt cấp 10. Trong lòng Diệp Mặc trở nên hoảng sợ, linh thảo cấp 10 đã thuộc về loại tiên thảo thì sao có thể xuất hiện ở tu chân giới được. Bởi vì quá kinh ngạc cho nên Diệp Mặc cũng quên luôn hỏi Biên Phượng Tháp vì sao quen được một yêu tu cấp 9 có tu vi thừa đỉnh là bằng hữu. Biên Phượng Tháp tiếp tục nói, yêu tu kia tên là Đằng Dịch, nói chuyện với tôi rất hợp, hơn nữa y trở thành bạn tốt của tôi. Một phần cũng là vì tôi là một đan vương tam phẩm, đã luyện chế cho y rất nhiều đan dược. Y cũng đã mang tôi đi Lạc Hồn Khư để xem qua, nhưng bọn tôi không tiến vào, chỉ là đứng từ xa mà nhìn, nhưng vẫn có cảm giác kinh hồn táng đảm. Toàn bộ Lạc Hàn Khu cư đều bị một tầng bụi mù bao phủ, thần thức căn bản không cách nào quét vào trong. Đằng Dịch nói cho tôi biết, bất luận là tu sĩ nhân loại hay yêu tu, thì chỉ cần tiến vào trong Lạc Hồn Khư là sẽ không thể đi ra. Cho dù có đi ra được thì cũng sẽ mất đi hồn phách, chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền trầm xuống. Nếu là như vậy thì Mông Hàn An kia nói đã đi qua Lạc Hồn Khư cũng không phải lừa gạt mình, mà là cô ta căn bản chỉ đi qua ở bên ngoài mà thôi. Nhưng tiên khuyên hoa là thứ duy nhất có thể cứu sống được kỳ bẩm tiền bối, nên Diệp Mặc không thể không xem thử. Nếu không đi xem thì ngay bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh Diệp vẫn muốn đi sao? Biên Phượng Tháp nói rồi nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi. Nếu như Diệp Mặc đồng ý không đi Lạc Hồn Khư nữa thì y sẽ cùng Diệp Mặc đi Nam An Châu. Diệp Mặc chậm rãi gật đầu. Nếu đã đến đây rồi thì tôi nhất định phải nhanh chóng đi xem. Nếu thực sự không có cách nào thì tôi cũng sẽ không còn hối tiếc nữa. Nếu biết rõ là sẽ phải chết thì Diệp Mặc cũng không dại gì mà mạo hiểm mạng sống, nhưng hắn vẫn muốn đến thử Lạc Hồn Khư để xem xét tình hình. Biên Phượng Tháp nghe được lời của Diệp Mặc trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng. Được, một khi đã vậy tôi sẽ cùng anh Diệp tới Lạc Hồn Khư một chuyến. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Biên Phượng Tháp, hắn và Biên Phượng Tháp mới gặp mặt nhau lần đầu, chẳng lẽ bản thân lại có mị lực lớn tới vậy sao? Biên Phượng Tháp thấy biểu cảm của Diệp Mặc liền cười nói. Anh Diệp là tu sĩ ngưng thể tầng 7, nhưng lại có thể đối chiến một chiêu với tu sĩ kiếp biến mà không bị thương. Huống chi tôi chưa bao giờ thấy qua pháp thuật nào lợi hại như lôi kiếm của anh Diệp. Tôi nghĩ người như anh Diệp ở Nam An Châu tuyệt đối không phải hạng vô danh. Tuy rằng tu vi của tôi cao hơn anh một chút, nhưng tôi biết rằng anh Diệp muốn vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi nếu đến Nam An Châu thì một người cũng không quen thuộc, như vậy còn không bằng đi theo anh Diệp. Dừng một chút, Biên Phượng Tháp lại nói tiếp. Húng hồ một mình tôi đã ở Vô Tâm Hải được vài chục năm, từ chỗ này tới Lạc Hồn Khư, nhiều lắm cũng chỉ khoảng một năm thời gian. Thực lòng mà nói thì tôi rất có thiện cảm với anh Diệp, cho nên muốn kết bạn đồng hành cùng anh. Chỉ là không biết anh Diệp có cho tôi là quá mức đường đột hay không. Diệp Mặc lúc này đã hiểu được vì sao tu sĩ thừa đỉnh này có thể làm bạn với yêu tu. Y chẳng những có ánh mắt nhìn người, hơn nữa lại biết cách ăn nói, thái độ làm người quang minh lỗi lạc. Y chỉ liếc mắt một cái đã biết mình không phải là kẻ vô danh ở Nam An Châu, là một người đáng để kết giao. Hơn nữa y còn sẵn sàng trả giá. Dựa theo lời y nói thì hơn một năm trước y đã đi qua Lạc Hồn Khư, chứ phải không phải là chuyện từ 2-3 năm trước. Mà Vô Tâm Hải này thì vô cùng nguy hiểm, không biết bản thân có gặp phải tai họa gì không. Biên Phượng Tháp đã nói đến nước này thì Diệp Mặc cũng không giấu giếm nữa. Hắn cũng hiểu được Biên Phượng Tháp muốn cùng hắn đi Lạc Hồn Khư là để đến khi phát hiện nếu tiến vào Lạc Hồn Khư thì sẽ không trở ra được, sẽ lại cùng mình đi Nam An Châu. Trực giác của Diệp Mặc cũng cảm nhận được người này đáng để kết giao, và bản thân Diệp Mặc cũng tin vào trực giác của mình. Diệp Mặc nhìn thẳng Biên Phượng Tháp mà nói, có thể kết bạn cùng anh Biên thì Diệp Mặc đương nhiên cầu còn không được, nhưng bản thân tôi sau khi đi Lạc Hồn Khư tìm Tiên Khuyên Hoa thì còn muốn đi Bắc Vọng Châu một chuyến, cho nên bất luận là ở Lạc Hồn Khư có tìm được Tiên Khuyên Hoa hay không thì tôi cũng không thể cùng anh Biên đi Nam An Châu được. Nhưng anh cũng không cần phải lo lắng, khi đến Nam An Châu sẽ không biết phải đi đâu. Đúng như lời anh nói, chính là tôi ở Nam An Châu cũng coi như có chút danh tiếng, có một thành thị của riêng mình. Nếu anh không ngại thì khi đến Nam An Châu có thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi. Cái gì? Anh muốn vượt qua Vô Tâm Hải đến Bắc Vọng Châu? Vẻ mặt của Biên Phượng Tháp tràn ngập khiếp sợ nhìn vào Diệp Mặc. Muốn vượt qua Vô Tâm Hải cũng không phải chuyện đơn giản, mà là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Y đã tự mình trải nghiệm qua, bản thân Y là một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ, hơn nữa còn phải rất cẩn thận, cũng không cách nào nhìn nhận sự việc quá tốt, mà mất thời gian tới 50 năm mới đi tới được nơi này. Diệp Mặc trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, tôi muốn vượt qua Vô Tâm Hải. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc khẳng định liền trầm mặc một lúc, sau đó mới than thở. Anh Diệp, tôi thấy anh là một tu sĩ có khí phách, với tu vi ngưng thể đã dám một mình vượt qua Vô Tâm Hải, hơn nữa còn là từ một nơi tu luyện tốt như Nam An Châu đi Bắc Vọng Châu. Tôi khẳng định là anh có nguyên nhân bắt buộc, nhưng bất luận anh đi Bắc Vọng Châu để làm gì, thì Biên Phượng Tháp tôi đều vô cùng khâm phục, cho nên tôi vẫn muốn đưa anh tới Lạc Hồn Khư, hơn nữa sẽ chờ anh ở đó một tháng. Biên Phượng Tháp rất tự tin vào ánh mắt của mình, y tuyệt đối không có nhìn lầm Diệp Mặc. Diệp Mặc chắc chắn không phải tu sĩ tầm thường, y mất vài năm mới có thể kết giao một tu sĩ như vậy, đối với y chỉ có ưu đãi chứ không có chỗ xấu nào. Diệp Mặc biết ý tứ của Biên Phượng Tháp, một khi bản thân không thể trở ra khỏi Lạc Hồn Khư thì y sẽ đem tin tức của mình báo về Nam An Châu. Diệp Mặc thế vậy ôm quyền nói, vậy thì đa tạ anh Biên, anh cũng chỉ cần chỉ cho tôi một phương hướng đại khái là được rồi, về phần đi cùng tôi rồi lại chờ tôi một tháng thì thực sự không cần đâu. Biên Phượng Tháp kiên định, anh Diệp, nếu anh để mắt tới Biên Mỗ thì để tôi đi cùng với anh, tuy rằng tôi không thể cùng anh đi Bắc Vọng Châu, nhưng có thể quen biết một tu sĩ có khí phách như anh cũng là chuyện vô cùng may mắn rồi. Diệp Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói vậy liền mỉm cười, một khi đã vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Anh Biên, tuổi tôi nhỏ hơn anh, sau này cứ gọi tôi Diệp Mặc là được. Biên Phượng Tháp vì muốn dẫn đường cho mình nguyện ý bỏ ra 2-3 năm thời gian, một người bạn như vậy thực sự rất đáng kết giao, cho nên Diệp Mặc không do dự. Cũng giống như Kinh Học Thành mắn gặp ở La Khúc Thập Bát Bàn vậy, là những người hào sảng đáng để kết bạn, chỉ là bản thân phải rời khỏi Tam Hải, nếu không chắc chắn sẽ đi tìm mà nói chuyện một phen. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng, được, tôi sẽ không khách khí. Diệp Mặc, về sau cậu chỉ cần kêu tôi Nhị Tháp là được. Khi tôi vẫn còn ở môn phái của mình thì các sư huynh sư muội đều gọi tôi như vậy, cho nên cậu cứ gọi tôi như thế đi. Diệp Mặc giật mình, lập tức cười nói, được, Nhị Tháp, tôi thấy anh là tu vi thừa đỉnh tầng 7, chắc phải thuộc một đại môn phái nào của Đông Huyền Châu phải không? Trong mắt của Biên Phượng Tháp hiện lên một tia ảm đạm, gật đầu nói, đúng thế, tôi đã từng là đệ tử của Tàng Đao Tông. Tông môn 8 sao Tàng Đao Tông. Không đợi Biên Phượng Tháp nói hết, Diệp Mặc kinh ngạc kêu lên, có biết cả Tàng Đao Tông của Đông Huyền Châu cơ à? Biên Phượng Tháp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc giật đầu, đúng thế, tôi nghe vợ mình nói qua Tàng Đao Tông của Đông Huyền Châu là một trong 3 đại tông môn 8 sao đó. Lời này Diệp Mặc nói thực ra không sai, hắn biết đến Tàng Đao Tông là khi còn ở Thần Dược Môn, chính là được Lạc Ảnh nói cho mà biết. Vợ của cậu biết được về các môn phái ở Đông Huyền Châu, quả thực là một cô gái có hiểu biết sâu rộng. Biên Phượng Tháp gật đầu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Diệp Mặc nhớ tới Thần Dược Môn lập tức hỏi, Nhị Tháp, anh có biết một tông môn 4 sao của Đông Huyền Châu gọi là Thần Dược Môn hay không? Viên Phượng Tháp gật đầu. Xem ra, anh cũng biết rất nhiều, loại môn phái nhỏ này mà cũng biết. Chính là tôi trước khi rời khỏi Tàng Đao Tông thì mới biết được là có một môn phái là Thần Dược Môn. Nghe nói môn phái kia cũng rất bình thường, luyện chế linh thảo cấp thấp cũng rất tốt, còn những chuyện khác thì không biết. Diệp Mặc có chút buồn bã, hắn đoán rằng khi Biên Phượng Tháp rời khỏi Đông Huyền Châu thì Thần Dược Môn còn chưa bị diệt môn. Thế nhưng Diệp Mặc nhanh chóng bỏ qua chuyện của Thần Dược Môn, dù sao thì môn phái đã mất nhưng hắn vẫn còn Lạc Ảnh ở bên cạnh. Thiếu chủ Tây Lưu Môn là Kinh Vũ Điền cũng bị hắn giết ở Vẫn Chân Điện rồi. Về phần kinh thân cha của y thì Diệp Mặc biết, chỉ cần đi qua Đông Huyền Châu thì có thể tùy thời giết hắn để báo thù. Tàng Đao Tông là tông môn 8 sao cao cấp nhất ở Đông Huyền Châu, vì sao Nhị Tháp anh lại phải rời khỏi đó chứ? Diệp Mặc thu liễm tâm tình lại, sau đó đổi đề tài hỏi Biên Phượng Tháp. Biên Phượng Tháp có chút ưu tư. Tuy chuyện này đã là quá khứ nhưng mà tôi thủy chung không thể quên đi được. Cha tôi kỳ thực là tông chủ của Tàng Đao Tông, Biên Hướng Tân. Khi đó Tàng Đao Tông có 3 đệ tử thiên tài và tôi là một trong số đó, còn lại là sư huynh Diêu Thiện cùng với vị hôn thê của tôi là sư muội Kỳ Dung. Khi tôi còn trẻ, ỷ vào việc cha tôi là tông chủ cho nên không có chuyên tâm tu luyện, chỉ thường xuyên ngao du chơi bời khắp nơi. Biên Phượng Tháp nói tới đây lại thở dài thườn thượt. Bởi vì tôi không bao giờ cố gắng tu luyện cho nên khi tôi còn là nguyên anh trung kỳ thì sư huynh Diêu Thiện của tôi đã sắp tấn cấp hư thần. Hơn nữa ngay cả vị hôn thê Kỳ Di Dung của tôi cũng sắp lên cấp hư thần. Lúc ấy tôi cũng không hề để tâm, nhưng rồi sau này Kỳ Di Dung dần xa lánh tôi mà trở nên thân thiết với Diêu Thiện sư huynh thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Diệp Mặc nghe đến đó liền nhíu mày nhưng không nói gì. Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc nhíu mày thì cười khổ. Vốn là tôi muốn tiếp tục cố gắng đuổi theo họ, nhưng không ngờ sư huynh của tôi lại đề xuất xin được kết làm vợ chồng với vị hôn thê Kỳ Di Dung của tôi. Chuyện Kỳ Di Dung là hôn thê của tôi đã được công khai từ lâu, nhưng không ngờ cha tôi lại đồng ý với đề nghị của sư huynh. Tôi lúc ấy thực sự không thể nào hiểu được, liền đi tìm cha tôi nói lý lẽ. Không ngờ chính là cha tôi lại châm chọc tôi mấy câu, nói tôi là người không có chí tiến thủ nên không xứng với Kỳ Di Dung. Sau đó tôi lại đi tìm Di Dung để nói chuyện thì phát hiện cô ấy đang cùng sư huynh Diêu Thiện thì thầm cùng với nhau. Quá thương tâm tôi liền rời khỏi Tàng Đao Tông, sau đó thì luôn tu luyện ở phụ cận Vô Tâm Hải, hơn nữa còn dựa vào chính cố gắng của mình trở thành đan vương tam phẩm. Thẳng đến khi tôi tấn cấp tu vi thừa đỉnh tầng 7, tôi đột nhiên phát hiện bản thân không tiếp tục tu luyện cao hơn ở Đông Huyền Châu, tôi mới nghĩ đến việc vượt qua Vô Tâm Hải để chạy tới Nam An Châu. Tuy Diệp Mặc không hiểu rõ cách làm của Biên Hướng Tân nhưng hắn vỗ vai an ủi Biên Phượng Tháp. Đại trượng phu thì sợ gì không lấy được vợ, tôi còn khối vợ đây. Đối với người con gái không trung thủy như vậy thì cũng chẳng cần phải đau buồn làm gì. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ô vân chùy thanh nguyệt rồi nhìn Biên Phượng Tháp. Nhị Tháp, lên đây đi, chúng ta đi Lạc Hồn Cư thôi. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Biên Phượng Tháp nhất thời khiếp sợ kêu lên, y là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 đương nhiên biết sự chân quý của chân khí cực phẩm. Cũng chi còn là một kiện pháp bảo phi hành nữa. Diệp Mặc gật đầu cười, cho nên anh không cần tới một năm thì đã có thể dẫn tôi đến Lạc Hồn Khư, nếu toàn lực phi hành thì chắc là hơn nửa năm là tới. Biên Phượng Tháp hít vào một hơi thật sâu, nếu có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thì cho dù cậu muốn đi Bắc Vọng Châu chắc chắn cũng chỉ trong thời gian vài năm thôi. Khi tôi tới đây là vừa đi vừa tu luyện, thậm chí có lúc phải dừng lại để thu thập linh thảo. Nếu cậu chỉ toàn lực phi hành thì thậm chí là chỉ tốn 3-4 năm là đến Bắc Vọng Châu rồi. Diệp Mặc cũng không khách khí với Biên Phượng Tháp. Nhị Tháp, ở trên đường đi tôi muốn tu luyện một chút, anh có thể giúp tôi khống chế ô vân trùy thanh nguyệt này không? Biên Phượng Tháp lập tức đáp ứng, đương nhiên không thành vấn đề, cậu cứ vào tu luyện đi. Ô vân trùy thanh nguyệt này giao cho tôi còn chưa từng được cảm nhận tốc độ của pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc cần lợi dụng thời gian này để tăng tu vi lên. Hắn sau khi rời Vô Tâm Hải mới hiểu được ý vị của việc tu vi thấp kém nó khổ sở như thế nào. Ở trước mặt của Ung Lam Y thì thậm chí hắn còn không có quyền lên tiếng. Nếu lúc ấy tu vi của hắn đã là kiếp biến thì hắn có thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Sau khi ô vân trùy thanh nguyệt được giao lại cho Biên Phượng Tháp, Diệp Mặc liền để lại cho hắn một cái thông tin châu, sau đó tiến vào trong phòng riêng ở trên ô vân trùy thanh nguyệt, bố trí một trận pháp rồi tiến vào thế giới trăng vàng. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định Biên Phượng Tháp sẽ không dùng thần thức để tra xét hắn tu luyện, nhưng thế giới trong vàng của hắn mang theo bí mật quá lớn, hắn không thể nó bị bại lộ ra ngoài. Giờ phút này Diệp Mặc đã có hai cái linh mạch cực phẩm, linh mạch Diệp Vương thì hắn sẽ không động đến, Nhưng Mạch Dược Vương là linh mạch vô cùng hiếm có và chân quý, đương nhiên hắn phải để nuôi dưỡng Khổ Trúc. Chuẩn bị tốt Lộ Ngưng Đan cùng trận bàn gia tốc thời gian, Diệp Mặc nhanh chóng bố trí một cái tụ linh trận ngay trên linh mạch để có thể tăng cao độ hấp thu linh khí lên. Theo Tam Sinh Quyết liên tục vận hành, linh khí cũng liên tục quay cuồng chung quanh Diệp Mặc, hình thành một màn sương mù dày đặc ở phía trên linh mạch cực phẩm, thậm chí còn không thấy bóng Diệp Mặc trong màn sương này đâu. Vô Ảnh thì luôn nằm ngủ bên cạnh Khổ Trúc cũng bị thanh thế của Diệp Mặc hấp thu linh khí làm cho bừng tỉnh, nhưng nó chỉ cần liếc qua một cái rồi lại lăn vật ra ngủ say, bởi vì nó cảm giác được việc của Diệp Mặc chả ảnh hưởng gì đến nó. Một năm sau, Diệp Mặc đột phá lên ngưng thể tầng 8, rồi lại qua 2 năm nữa, hắn đột phá lên ngưng thể tầng 9. Đến năm thứ 4 thì tu vi của Diệp Mặc đã lên tới tầng 9 đỉnh phong, lúc này hắn mới dừng việc tu luyện lại. Tu vi ngưng thể tầng 9 đỉnh đối với khái niệm vực hắn lại càng lĩnh ngộ rõ ràng hơn. Nếu hiện giờ hắn phải đối chiến một chiêu với tu sĩ kiếp biến tầng 1 lúc trước, thì hắn nắm chắc có thể khiến đối phương phải chịu chút thiệt thòi. Khi đã ở trong trận bàn gia tốc tu luyện được 4 năm thì cũng có nghĩa thời gian bên ngoài trôi qua khoảng 4 tháng, Diệp Mặc cũng phải cảm thán với cái trận bàn nghịch thiên này. Nhưng khi hắn quay ra nhìn linh mạch cực phẩm thì lại teo não không biết phải nói gì. Không ngờ cái linh mạch cực phẩm kia đã mất đi hơn một nửa, chỉ còn lại hơn 1/3 mà thôi. Tuy rằng hắn tu luyện với tốc độ rất nhanh nhưng mà linh khí tiêu xài cũng khủng bố không kém. Chính bản thân hấp thu nhiều linh khí đã đành, mà cái trận bàn gia tốc thời gian này cắn nuốt linh khí cũng quá khổng lồ. Nếu hắn không có tiếp tục tìm kiếm thêm linh mạch, thì hai cái linh mạch hiện tại khó mà để hắn tu luyện tới thừa đỉnh viên mãn được. Nhưng chỉ nghĩ tới vấn đề này thôi, Diệp Mặc đã thấy đau đầu. Bỏ vấn đề thiếu thốn linh mạch qua một bên, Diệp Mặc thu hồi trận bàn gia tốc rồi quét thần thức ra ngoài, nhưng lại bất ngờ phát hiện nhị tháp đang ở trong khoang thuyền của Ô Vân Trùy để luyện chế đan dược, khiến Diệp Mặc trong lòng có chút cảm kích. Ngay sau đó thì hắn cũng lấy ra Thần Nông Đỉnh. Lúc này Diệp Mặc cũng muốn luyện chế côn thừa đan, hắn cũng chỉ có dược liệu đủ để luyện một lò côn thừa đan. Một khi luyện chế thất bại coi như xong. Nhưng Diệp Mặc cũng chẳng thèm lo lắng bởi vì hắn tin tưởng trình độ hiện tại của mình, luyện chế côn thừa đan tuyệt đối không thất bại. Sau thời gian 3 nén hương, Diệp Mặc thu hồi lại 6 viên đan dược, 3 viên thượng đẳng, 3 viên hạng nhất. Nếu 6 viên đan dược này đặt ở trong một cửa hàng buôn bán đan dược tại Nam An Châu, chắc chắn sẽ tạo thành chấn động cực lớn, bởi vì 6 viên đan dược này chính là một lò côn thừa đan Diệp Mặc vừa luyện thành. Luyện chế một lò côn thừa đan, Diệp Mặc cũng không thu hồi lại đan lô mà tiếp tục luyện chế đỉnh nguyên đan. Đỉnh nguyên đan này chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên cho tu vi thừa đỉnh, mà còn để cho tu sĩ thừa đỉnh dùng để tu luyện. Diệp Mặc luyện chế mấy lò đan dược đang chuẩn bị ra ngoài nói Biên Phượng Tháp là muốn tìm độ Phương độ kiếp lên thừa đỉnh, thì lại thấy Biên Phượng Tháp đột nhiên thu hồi đan lô, sau đó y khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chuyển sang hướng khác, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi thế giới trang vàng tới bên cạnh y mà hỏi: "Nhị Tháp, xảy ra chuyện gì thế?" Nhưng Diệp Mặc lập tức không cần hỏi thêm vì hắn thấy ở phía trước không xa trên một hòn đảo nhỏ có hai tên tu sĩ đánh nhau nghiêng trời lệch đất, hơn nữa cả hai tên này đều là yêu tu yêu thú hóa hình. "Diệp Mặc, cậu đã xuất quan rồi sao?" "Hai tên đang đánh nhau phía trước có một tên là bạn tôi, chính là cái tên Đằng Dịch mà tôi đã nói với cậu. Y đang đánh nhau với người ta, chúng ta mau đến xem y có cần hỗ trợ không." Biên Phượng Tháp thấy Đằng Dịch cũng không phải đang gặp nguy hiểm cho nên không lấy pháp bảo của bản thân ra. Nhưng lời y còn chưa nói hết thì liền nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cậu đã là ngưng thể viên mãn rồi sao? Điều này làm sao có thể? Cho dù có là tu sĩ thiên tài, linh căn tinh khiết, tu luyện trong hoàn cảnh tuyệt vời, cũng tuyệt đối không có khả năng tấn cấp từ ngưng thể tầng 7 lên tầng 9 viên mãn chỉ trong vòng 4 tháng. Diệp Mặc cười ha ha, đúng thế, tôi hiện giờ đang muốn tìm nơi nào đó để độ kiếp thăng cấp thừa đỉnh đây, nếu không thì tu vi quá thấp tiến vào Lạc Hồn Khư đúng là không được đảm bảo. Hít, Biên Phượng Tháp hít sâu một hơi quên luôn cả chuyện bạn mình đang đánh nhau với người khác mà dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Thật lâu sau y mới lắc đầu thở dài. Tôi khẳng định cậu chính là đệ nhất thiên tài của đại lục Lạc Nguyệt. Lúc trước tôi còn đang hoài nghi có phải là cậu chưa tới 100 tuổi hay không, nhưng hiện tại thì không cần hoài nghi nữa rồi, mà có thể cậu còn chưa đến 50 tuổi cũng nên. Tôi chưa từng thấy qua tu sĩ nào có tốc độ tu luyện biến thái như cậu cả. Đây là lần đầu tiên, nhưng tôi sợ sau này cũng không thể gặp được. Diệp Mặc cũng không trả lời, yêu tu đánh nhau bên kia thấy Biên Phượng Tháp thì kêu lên. Nhị Tháp, sao anh còn ở nơi này, không phải là đi Nam An Châu sao? Khi nói chuyện thì lại cùng yêu tu kia đối chiến một chiêu, nơi mà hai người đánh nhau đá vụn văng tứ tán rồi lại xuất hiện thêm một cái hố lớn nữa. Tên yêu tu cùng đánh nhau với Đằng Dịch, thấy Đằng Dịch có đồng bạn tới thì không tiếp tục công kích Đằng Dịch nữa, rồi lấy pháp bảo ra đứng một bên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Diệp Mặc thì y không để ý nhiều vì chỉ có tu vi ngưng thể, còn Biên Phượng Tháp thì đã là thừa đỉnh tầng 8. Biên Phượng Tháp nghe được Đằng Dịch gọi y mới phản ứng trở lại và nhớ ra mình đến đây là để giúp Đằng Dịch, cho nên vội vàng nói: "Vốn tôi muốn đi Nam An Châu, chỉ là trên đường xảy ra chút vấn đề cho nên quay lại. Vừa lúc thấy anh đánh nhau với người ta cho nên thuận tiện đến xem." Yêu Tu cùng Đằng Dịch giằng co, thấy Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch là đồng bọn, lập tức lạnh lùng nói: "Đồng bạn của mày đã đến, vậy thì chúng ta lần sau lại đánh tiếp." Đằng Dịch xì một tiếng, dùng giọng nói khinh miệt nói: "Ông mà đánh nhau chính là tự mình đánh, đồng bạn có đến thì cũng không ra tay giúp đỡ. Mày sợ thì nói thẳng ra, lấy cớ chó má làm gì?" Tên Yêu Tu kia cũng không để ý đến Đằng Dịch mà lấy ra một cây phi kiếm là linh khí phi hành chân khí, rồi xoay người rời đi, nháy mắt hoàn toàn biến mất. Đằng Dịch thấy y rời đi cũng không đuổi theo mà đi tới bên Biên Phượng Tháp, sau đó lập tức chú ý tới pháp bảo phi hành mà Biên Phượng Tháp vừa đỗ lại trên đảo, nhất thời ánh mắt sáng lên. "Nhị Tháp, anh kiếm được một cái pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm này từ khi nào vậy?" Biên Phượng Tháp lập tức lắc đầu chỉ vào Diệp Mặc: "Đại Đằng, pháp bảo phi hành này không phải của tôi, là của người anh em Diệp Mặc, là người bạn mà tôi mới làm quen. Vì Diệp Mặc muốn đến Lạc Hồn Khư cho nên tôi dẫn hắn tới." Đằng Dịch sớm đã nhìn thấy Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc mới chỉ có tu vi ngưng thể viên mãn, gã cũng không để ý lắm. Bây giờ Biên Phượng Tháp nói Diệp Mặc muốn đến Lạc Hồn Khư để gã lập tức chú ý, nhưng ngay sau đó có chút nghi ngờ nhìn Biên Phượng Tháp: "Nhị Tháp, chú không nói với hắn về chuyện Lạc Hồn Khư sao?" Diệp Mặc không đợi Biên Phượng Tháp trả lời đã chủ động bước lên ôm quyền nói: "Tôi biết chuyện đó, nhưng tôi có việc cực kỳ quan trọng cần phải vào." Đằng Dịch ngây ngẩn cả người, lập tức giơ ngón tay cái lên khen Diệp Mặc: "Tốt, hảo khí phách, anh là bạn của Nhị Tháp thì cũng là bạn của Đằng Dịch tôi đây, sau này cứ gọi tôi Đại Đằng như Nhị Tháp là được." Diệp Mặc dễ dàng nhận ra Đằng Dịch này là người thẳng tính, còn tính tình của Biên Phượng Tháp thì hiền lành, không ngờ lại có thể kết giao với người có tính tình hào sảng như Đằng Dịch, rõ ràng không phải là người đơn giản. "Tôi là Diệp Mặc, nếu Đại Đằng đã nói vậy thì tôi sau này cũng gọi anh là Đại Đằng." Diệp Mặc tương đối thích những người có tính cách như Đại Đằng này, mặc dù hắn rất muốn hỏi Đằng Dịch là sau khi ăn hóa hình đan để hóa hình hay là sau khi độ kiếp mới hóa hình, nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ hỏi chuyện này thì có hơi chút đường đột. "Được, nếu đã như vậy thì tôi cũng giúp anh đến Lạc Hồn Khư. Nhưng mà Diệp Mặc huynh đệ, ý tôi là đứng bên ngoài xem một chút được rồi, tốt nhất đừng có mò mẫm vào trong." Đằng Dịch rất thẳng thắn. Diệp Mặc gật đầu: "Anh Đại Đằng nói rất đúng, nếu như nơi đó không thể đi vào được, tôi cũng không lỗ mãng đâu." "Được được." Đằng Dịch cười ha hả: "Bây giờ chúng ta đi thôi, hôm nay đánh không xong, đến Lạc Hồn Khư đi dạo một chút cũng được." Diệp Mặc lại nói: "Bây giờ vẫn chưa thể đi được, tôi phải độ kiếp trước đã. Tôi muốn đợi cho tôi thăng cấp lên thừa đỉnh rồi thì lúc đó càng yên tâm hơn." Biên Phượng Tháp nghe thấy Diệp Mặc nói vậy vội vàng nói: "Diệp Mặc, anh vừa thăng cấp ngưng thể viên mãn lại muốn độ kiếp nữa thì có chút không thỏa đáng. Lúc trước sau khi tôi thăng cấp ngưng thể viên mãn xong cũng phải dùng đến gần 20 năm mới dám độ kiếp. Lôi kiếp thừa đỉnh và lôi kiếp ngưng thể là không giống nhau, cần phải cẩn thận một chút nếu không sẽ mất mạng." Biên Phượng Tháp lúc trước chỉ là bị tốc độ Diệp Mặc thăng cấp dọa cho phát hãi, lúc đó mới không nghĩ tới Diệp Mặc cần phải độ kiếp. Bây giờ sau khi hiểu sự lợi hại trong đó thì hắn bắt đầu khuyên bảo. Đằng Dịch mở to mắt nhìn Diệp Mặc: "Anh vừa lên ngưng thể viên mãn đã muốn độ lôi kiếp thừa đỉnh rồi sao?" Mặc dù câu hỏi của gã không có nói ra, nhưng Diệp Mặc từ ngữ khí của gã có thể nghe thấy đây quả thực chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Biên Phượng Tháp lại khuyên: "Huống hồ thăng cấp thừa đỉnh chẳng những phải độ qua lôi kiếp thừa đỉnh, hơn nữa còn phải có côn thừa đan, nếu không mà độ kiếp thì..." Y không nói tiếp nhưng rõ ràng cùng ý tứ với Đằng Dịch, nói xong lại giải thích: "Cậu thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 lên ngưng thể viên mãn chỉ cần 4 tháng, tốc độ mặc dù nhanh nhưng thiếu hụt căn cơ, mà không có căn cơ thì sẽ chẳng bị tâm ma xâm lấn, đừng nói đến việc độ qua lôi kiếp." "Cái gì?" Đằng Dịch nghe thấy Biên Phượng Tháp nói vậy hoàn toàn kinh hãi. Có rất nhiều yêu tu có tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng cũng không ai có tốc độ kinh khủng như Diệp Mặc. 4 tháng từ ngưng thể tầng 7 thăng cấp lên ngưng thể viên mãn, nói đùa sao? "Chú mày thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 lên ngưng thể viên mãn chỉ cần 4 tháng ư?" Đằng Dịch lại không dám tin vào lời nói của Biên Phượng Tháp mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Biên Phượng Tháp lại thay Diệp Mặc trả lời: "Đúng vậy, Đại Đằng, khi tôi vừa quen Diệp Mặc thì chính là 4 tháng trước tôi bị một tên kiếp biến truy sát, còn được Diệp Mặc giúp đỡ, lúc đó hắn mới chỉ tu vi ngưng thể tầng 7. Chúng tôi trên đường đến Lạc Hồn Khư đến hôm nay mới tròn 4 tháng. Diệp Mặc liền dùng thời gian 4 tháng này tu luyện lên ngưng thể viên mãn. Đây là chuyện tôi tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không có lừa anh đâu. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn cũng không thể nói hắn tu luyện đã 4 năm con mẹ nó rồi, chỉ là nằm ở trong trận bàn thời gian cho nên đành cười với hai người kia. Tôi cũng là một luyện đan sư, có thể chế ra một số đan dược phụ trợ, hơn nữa tôi còn có linh tủy trì, cho nên tốc độ tu luyện nhanh một chút. Cho dù có linh tủy trì và đan dược thì cũng không thể nào trong vòng 4 tháng mà có thể thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 lên viên mãn được. Tăng Dịch vẫn có chút không dám tin. Viên Phượng Tháp gật đầu nhưng lập tức lại càng kinh hãi ngó Diệp Mặc. Cậu nói cậu có thể luyện chế đan dược cho tu sĩ ngưng thể tu luyện. Cậu là đan vương ngũ phẩm hay là đan vương lục phẩm rồi? Đan dương thấp nhất cần có để tu sĩ ngưng thể tu luyện vẫn là đan vương ngũ phẩm mới có thể luyện chế ra được. Còn cao hơn một trước thì là đan vương lục phẩm mới có thể luyện chế, cho nên Biên Phượng Tháp lúc này mới vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc biết lán cũng không cần phải giấu giếm gì, nhưng ngay sau đó gật đầu nói, tôi là một đan vương thất phẩm, côn thừa đan chính là do tôi luyện chế ra. Nói xong Diệp Mặc còn lấy ra một viên côn thừa đan đưa cho Biên Phượng Tháp. Đây chính là côn thừa đan mà tôi luyện chế, anh xem đi. Biên Phượng Tháp run rẩy nhận lấy viên đan dược Diệp Mặc đưa cho y, đặt viên đan dược vào lòng bàn tay mà nhìn ngắm, rồi lập tức lẩm bẩm. Không ngờ đúng là đan dược thiên cấp thất phẩm thật, đây tuyệt đối là vừa mới luyện chế ra, hơn nữa còn là đan dược hạng nhất. Có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm hạng nhất rõ ràng là đan vương thất phẩm không tầm thường, nói cách khác Diệp Mặc cũng có thể là đan vương bát phẩm rồi. Biên Phượng Tháp ngây ra nhìn Diệp Mặc và nói, Diệp Mặc huynh đệ, không ngờ anh đã là đan vương bát phẩm rồi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Mặc dù bây giờ tôi đã là đan vương bát phẩm, nhưng tôi cảm thấy muốn thăng lên đan vương bát phẩm cũng không còn bao lâu nữa đâu. Diệp Mặc sở dĩ nói vậy là bởi vì lúc trước hắn ở La Khúc Thập Bát Bản thu thập được một ít linh thảo cấp 8, nhưng linh thảo này hoàn toàn có thể khiến hắn thăng cấp đan vương bát phẩm. À, Đăng Dịch đứng ngây ra một lúc hồi lâu bên cạnh thốt lên đầy kinh ngạc. Diệp Mặc, anh đúng là đan dương thất phẩm thật sao, sắp thăng lên đan vương bát phẩm. Đúng vậy. Tôi là đan vương thất phẩm, nhưng cũng còn chút khoảng cách với bát phẩm nữa. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Đằng Dịch, trong lòng nhiều nhất cũng chỉ là một mình giúp luyện chế một lò đan dược mà thôi. Có cần thiết kích động như vậy không? Tốt tốt, Diệp Mặc huynh đệ, tôi xin anh giúp tôi một chuyện, anh nhất định phải đồng ý với tôi. Đằng Dịch bước lên phía trước nắm tay Diệp Mặc, ngữ khí thậm chí có chút run rẩy, rõ ràng là muốn xin hắn một chuyện không đơn giản. Diệp Mặc vừa muốn nói nếu là muốn luyện chế đan dược thì không có gì. Biên Phượng Tháp lúc này dần bình tĩnh trở lại, ý bước tới trước mặt Diệp Mặc. Mẹ của Đại Đằng là Giao Vương Đằng Hùng của Vô Tâm Hải. Mẹ của anh ấy trong một lần gặp kẻ thù đã bị phế mất đan điền, thần thức cũng bị trọng thương. Đại Đằng nghe nói đan dược thiên cấp, cấp 8 là huyễn thần đan có thể khôi phục thần thức, cho nên ta đã thu thập được mấy gốc huyễn thần hoa, muốn mời người luyện chế ra huyễn thần đan. Đúng đúng, tôi muốn mời anh luyện chế giúp huyễn thần đan, tôi có huyễn thuần hoa rồi. Đằng Dịch không đợi mình nói xong liền móc ra mấy gốc huyễn thần hoa. Huyễn thần hoa thì Diệp Mặc cũng biết, hắn cũng có luôn, cũng là lấy được từ chỗ của Lục Vô Hổ, nhưng hắn biết huyễn thần hoa mặc dù khôi phục được thần thức, nhưng tác dụng chủ yếu lại không phải khôi phục thần thức, mà là khôi phục thần hồn. Mẹ của Đại Đằng đan điền bị vỡ, hơn nữa thần thức bị tổn thương nghiêm trọng, dùng huyễn thần đan rõ ràng là không giải quyết được vấn đề. Diệp Mặc liền nói thẳng, Đại Đằng, huyễn thần hoa mặc dù có tác dụng khôi phục thần thức, nhưng tác dụng chủ yếu của nó không phải cái này. Cho dù tôi giúp anh luyện chế ra loại đan dược này được, mẹ của anh cũng không thể khôi phục hoàn toàn thần thức. Nếu như anh tin tôi. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Đằng Dịch liền vội nói, tôi biết, tôi bây giờ muốn chữa trị thần thức cho mẹ tôi trước. Đợi sau khi thần thức của bà khôi phục thì bà ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Còn về nguyên liệu khôi phục đan điền tôi sẽ tìm dần. Diệp Mặc xua tay nói, Đại Đằng, anh nghe tôi nói cho xong đã. Ý của tôi nói là anh không cần luyện chế huyễn thần đan. Nếu anh tin tôi có thể đến xem mẹ anh thế nào. Nếu đúng như những gì anh nói thì tôi sẽ có cách trị lành cho bà ấy. Diệp Mặc có Quý Dương đan là đan dược tốt nhất để hồi phục đan điển cho tu sĩ. Hắn còn có đan dược cực phẩm phục thần đan chuyên chữa trị khôi phục thần thức. Nếu đan điển của mẹ Đại Đằng đã bị vỡ, thần thức bị trọng thương, hắn cũng có thể giúp được. Vậy thì phục thần đan coi như thôi, không có tác dụng phụ, nhưng Diệp Mặc lại biết Quý Dương đan không phải là vạn năng, chẳng may bệnh trạng mẹ của Đại Đằng không như những gì hắn nói, Quý Dương đan lại để lại tác dụng phụ, mà Đại Đằng tính tình thẳng tính, hào sảng, dễ kết giao, Diệp Mặc cũng là không để ý, lãng phí một chút thời gian đi thăm khám này.